run rẩy đi. Cặn bã cha 28 chương 273 đánh mặt 10 cố sao nói vừa xong. Cung Tử Ninh hoàn toàn yên tĩnh. Thư bỏ vợ cố lão phu nhân đem con dâu cho bỏ rơi không phải là không có qua bỏ vợ. Chỉ là bỏ vợ phát sinh ở huân quý trọng thần nhà án lệ. Ít càng thêm ít. Cho dù phu thê song phương xào xáo. Lẫn nhau cũng sẽ duy trì mặt mũi. Thà rằng để thê tử chết bệnh. Cũng không nguyện ý bỏ vợ. Cố lão phu nhân từ ái nghiêm cẩn ăn nói bất phàm tiến thối có độ. Không giống một vị hung hăng càn quấy người. Cố tứ gia khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên. Tức giận nói cố sao ngươi nói bậy bạ gì đó im miệng. Cho ra ngậm miệng lại hắn là cảm thấy mất mặt khó chịu. Bỏ vợ không chỉ có là nhà gái mất mặt, nam nhân đồng dạng mất mặt. Nhất là ở Như Dương Vương Phi trước mặt cố sao nâng lên con mắt. Mỗi chữ mỗi câu nói ra long ra đã đón lấy thư bỏ vợ. Tổ mẫu hôm nay vào cung chính là vì ngài bỏ vợ một chuyện. Cố tứ gia trông mong nhìn xem cố lão phu nhân. Giống như một lạc đường không biết làm sao hài tử. Nương cố lão phu nhân nước mắt tuôn đầy mặt. Cắn răng một cái quỳ gối thái hậu trước mặt nương nương. Thái hậu nương nương túm đều không lăng lên nàng. Nương nương. Bỏ vợ là thần phụ làm ra quyết định. Cố chạm hắn không biết rõ tình hình. Thần phụ không dám nói là một cặp tức phụ tốt nhất bà. Cầm con dâu làm cô nương đồng dạng. Lại dám nói chưa bao giờ khó xử quá nhi tức phụ. Ai ra biết được ngươi phẩm hạnh đã là ngươi định ra bỏ vợ. Phần lớn là cố trạm phu nhân sai. Thái hậu nương nương thở dài một hơi. Cố tứ gia mờ mịt vô phương ứng đối. Khiến thái hậu nương nương có mấy phần đau lòng kết thân mẹ nào có không ngóng trông nhi tử được không ngóng trông con trai con dâu phu thê hòa thuận nháo mâu thuẫn. Cũng không phải là làm bà không tốt. Cuối cùng làm mẹ vẫn là đau lòng nhi tử mà thoái nhượng không thể gặp con dâu đối với nhi tử không tốt. Bêu danh cũng đều là làm mẹ gánh chịu. Ngược lại sẽ rơi vào nhi tử phàn nàn. Long Khánh Đế không được tự nhiên nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng. Đưa tay buông ra cổ áo nút thắt. Không hiểu hắn cảm giác có mấy phần hụt hơi. Thái hậu nương nương cùng mất sớm Lục Hoàng hậu ở giữa đồng dạng có không ít mâu thuẫn. Lúc trước Long Khánh Đế kẹp ở giữa hai người này rất là khó xử. Thái hậu nương nương hữu ý vô ý mượn cơ hội này gõ Long Khánh Đế. Đối với cố lão phu nhân vượt qua cố trạm mà bỏ rơi con dâu là tán thành. Cố lão phu nhân nói khẽ Lục nha đầu ngươi trước đứng lên. Đi xem một chút cha ngươi. Ta sợ hắn không nghĩ ra lại nháo tính tình. Là tổ mẫu. Cố sao nghe ra cố lão phu nhân hảo ý bỏ vợ xác thực không phải lấy nàng thân phận có thể lẫn vào. Nàng đứng dậy lặng lẽ đi đến cố tứ gia bên người cha. Mắt thấy vừa rồi còn phách lối cố tứ gia buông xuống đầu cố sao trong lòng không dễ chịu. Đột nhiên. Cố tứ gia một cái bước xa vọt tới cố lão phu nhân trước mặt. Túm lên cố lão phu nhân. Thuận tay hung hăng đưa cho chính mình một bạt tay. Cũng là nhi tử sai. Uông thị hưu liền hưu. Gia đã sớm chịu đủ rồi tài nữ. Lão tứ ngươi đây là cố lão phu nhân triệt để giật mình. Không chỉ có là nàng cung tử ninh người không có không kinh hãi. Cố chạm là có mau bệnh a. Làm sao đột nhiên nổi điên Lục Tranh tiến đến Long Khánh Đế bên tai. Bờ môi hé mở. Cố lão phu nhân xác thực vì vĩnh lạc tử suy nghĩ. Phu thê bọn họ ở giữa không hài hòa. Long Khánh Đế khẽ vuốt cằm. Cố chạm lúc uống rượu liền phàn nàn qua Long thị thanh cao. Phàn nàn qua Long gia các cứu ca đối với hắn vũ nhục. Tại Long Khánh Đế xem ra chính là vũ nhục cho dù đối với hắn trợ giúp rất nhiều trấn quốc công Lục Hằng. Tại hắn vẫn là hoàng tử lúc cũng không dám giáo huấn hắn. Hắn đăng cơ về sau. Lục Hằng càng là bảo vệ quân thần bản phận. Chưa bao giờ giành công tự ngạo. Đối với hắn trung thành tuyệt đối. Lục Tranh tử ốm tay áo móc ra một phong thư đưa cho Long Khánh Đế. Mà cố tứ gia tại Thái Hậu trước mặt nương nương phát ngôn bừa bãi. Thần chịu đủ rồi Long ra một đám cứu lão ra làm khó dễ. Chịu đủ rồi Long thì dùng thi từ chào phúng thần. Thần chính là không viết ra được thi từ văn chương. Thế nào chẳng lẽ thần còn cầm thi từ ca phú nuôi sống gia đình, thần cũng không cần thi từ nịnh nọt thái hậu nương nương cùng hoàng thượng thật vất vả thoát khỏi Thủy Ninh công chúa. Thái An bá từ thiền điện đi tới. Nghe được Cố Tứ Gia câu nói này, lập tức Nho Nhã khuôn mặt nóng rát. Hắn nắm ở trong tay thi từ nóng hổi. Thiên hạ không viết ra được thi từ ca phú nhiều người, chẳng lẽ cũng là xuẩn tài. Đều đáng chết không sợ nương nương trò cười. Thần trước kia vì mặt mũi, có khổ quá chịu đựng. Thế nhưng là thần không nghĩ tới mẫu thân. Nàng vốn nên an hưởng tuổi già tuổi tác. Lại đi theo thần quan tâm Long Khánh Đế nhìn thư về sau. Ánh mắt lóe lên hổ nghi. Đây là một bài thơ tình. Vẫn là bài tàng đầu thơ viết ra bài thơ này tự nhân rất có tài văn chương. Chỉnh bài thơ từ lộ ra nồng đậm tình cảm. Mong đời sống qua khốn cảnh. Liền có thể nối lại tiền duyên tướng mạo tư thủ. Thái An bá bài thơ này là viết cho Thái An bá. Long Khánh Đế dương lên đầu lông mày, Lục Tranh hướng Cố Tứ Gia phương hướng nhìn thoáng qua. Cố Tứ Gia vừa vặn nói ra nàng về nhà ngoại ở một cách chính là hơn nửa tháng. Hoàn toàn đem thần cùng mẫu thân ném qua một bên. Mẫu thân tuổi lớn, đại tẩu thân thể không tốt. Vốn nên thần cùng nàng tại bên người mẫu thân tận hiếu. Nàng lại lưu tại nhà mẹ đẻ. Đem mọi thứ đều ném cho sao nha đầu nhờ có nàng tại bên người mẫu thân tận hiếu. Bất quá thần nha đầu này vừa rồi lại vờ ngớ ngẩn Cố Tứ Gia oán hận chừng Cố Sao một chút. Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải ngu xuẩn nha đầu, tất nhiên biết được ngươi là thứ nữ. Còn có di nương tại. Ngươi chạy ra nói bỏ vợ sự tình, hắn giơ ngón tay lên đều nhanh đâm lên trên Cố Sao con mắt. Gia hối hận nhất nuôi ngươi nha đầu này, tức chết Gia không điểm cơ linh sức lực thông minh sức lực. Một chút cũng không giống Gia Cố Sao. Mặc dù hắn là hảo ý thế nhưng là nghe được trong tai làm sao đều không thoải mái. Về sau nàng ngoại hiệu tuyệt đối là nha đầu ngốc, không có sai lầm ngoại hiệu. Chẳng lẽ nàng thật là nha đầu ngốc? Nàng nếu không ngốc có há có thể luôn luôn đối với hùng hài tử Cố Tứ Gia mềm lòng như Dương Vương Phi, mặt lộ vẻ trào phúng. Cố Tứ Gia trên nhảy dưới tránh chửi mới vong thì không một chút nam nhân đảm đương cùng khí khái. Nói bỏ liền bỏ vợ Cố Gia cùng Cố Trạm cũng là vô tình vô nghĩa. Như Dương Vương Phi khí thế mười phần tiến lên. Thái hậu nương nương, thần phụ cho rằng Cố Tứ Gia nói quá sự thật. Một vị khuyết đại vong phu nhân sai lầm. Thần phụ vừa tới kinh thành liền nghe qua vong phu nhân tài danh. Nàng thi tử, nàng tài hoa, vì thế nhân chỗ khâm phục. Cố Trạm có thể lấy được vong gia tiểu thư là mấy sinh tu luyện phúc khí. Cố Trạm đối với hắn bản thân nói chuyện hành động không thích đáng. Hắn tại hôn nhân bên trong qua sai lại không nhắc tới một lời, không phong độ chút nào, tựa như tiểu nhân đồng dạng hung hăng chửi bới vong thị. Hắn sở tố sở vi làm cho người khinh thường ầm. Long Khánh Đế cầm trong tay chén trà ném tới Như Dương Vương Phi trên người. Ngu xuẩn phụ. Quỳ xuống hoàng thượng thái hậu nương nương giật nảy mình. Chưa bao giờ thấy qua hoàng thượng sắc mặt như thế âm trầm. Như thế khó xử. Cố Tứ Gia ăn cần nói bệ hạ đừng cùng người ngu đồng dạng so đo. Như Dương Vương vốn liền không thông minh. Hắn chọn lựa thê tử cũng là chuyên chọn người khác không muốn ngu xuẩn chấm. Long Khánh Đế đột nhiên cảm thấy bực mình không thôi. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hoàng thượng bị Như Dương Vương phu thê phát cáu. Cố Tứ Gia phản ứng so Lục Tranh cùng Hà Đại Nhân càng nhanh. Một bên đem oan ức vung ra Như Dương Vương phu thê trên đầu. Linh hoạt nhảy bước đỡ lấy Long Khánh Đế. Thuận tay cởi ra long bào cổ áo. Hoàng thượng chậm rãi hô hấp. Chớ nóng vội. Chớ nóng vội. Run rẩy đi. Cặn bã cha 28 chương 274 đánh mặt 11 luôn luôn nhất biết nịnh nọt Long Khánh Đế. Trải nghiệm thánh ý Hà Đại Nhân cảm giác mình đột nhiên không xen tay vào được. Hắn tương lai thông gia Cố Tứ Gia đem Long Khánh Đế hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Cố Tứ Gia căn bản cũng không cho bất luận kẻ nào tiếp cận Long Khánh Đế cơ hội, đương nhiên cũng là không cho người khác cứu giá cơ hội. Lúc trước Hà Đại Nhân cùng Cố Tứ Gia lúc uống rượu, Cố Tứ Gia cũng không phải nói như vậy. Cố Tứ Gia bản thân không nghĩ thăng quan phát tài, chỉ muốn sống phóng túng. Không nghĩ thăng quan. Cố Tứ Gia lúc này vì sao cho Hoàng thượng bóp Nhân Tông? Dùng bản thân rộng thùng thình tay áo cho Hoàng thượng quạt gió. Cố Tứ Gia chiếu cố Hoàng thượng quan tâm sức lực so hầu hạ hắn mẹ ruột đều tận tâm tận lực. Phi, Hà đại nhân âm thầm phỉ nhổ xảo trá thông ra. Không nghĩ tới hắn tinh minh như vậy người lại bị Cố Tứ Gia cho lừa gạt. Bất quá Hà đại nhân nhìn thấy Lục hầu gia đều bị chen đến một bên, hắn cũng liền nhìn xuống. Hoàng đế Thái hậu nương nương một cách lảo đảo, vươn chéo ra khỏi thân đến cánh tay ổn định Thái hậu nương nương. Ngài đừng lo lắng, Hoàng thượng không có việc gì. Cố Sao đỡ lấy Thái hậu, nhẹ giọng trấn an Hoàng thượng nhất thời bị Như Dương Vương Phi lời nói tức xỉu. Hẳn không có trở ngại. Hoàng thượng tại cung Tử Ninh hôn mê. Mặc dù nàng là Thái hậu cũng thoát không ra quan hệ tại hoàng gia, nhạt nhất chính là mẹ con chi tình trong lịch sử cũng không phải không xuất hiện thân sinh mẹ con tương tàn biến cố. Cố Sao câu nói này nhắc nhở Thái hậu nương nương. Mặc kệ Hoàng thượng vì sao hôn mê, nàng trước tiên cần phải tìm dây thế tội cũng là không nhất định không phải là Như Dương Vương Phi. Nhưng ai để cho Cố Tứ Gia dẫn đầu vung nồi hô lên Như Dương Vương Phi tức xỉu. Hoàng thượng trong lúc vội vàng Thái hậu nương nương tìm không thấy so Như Dương Vương Phi càng thích hợp cõng nồi thí sinh. Rốt cuộc là trải qua cung đấu Thái hậu, Cố Sao mắt thấy Thái hậu nương nương nghĩ thông suốt then chốt về sau, thoáng lùi sau một bước. Nàng cũng không phải tại trước mặt Hoàng thượng ra sức biểu hiện Cố Tứ Gia, ra mặt nàng không dày như vậy cũng không có Cố Tứ Gia vô sỉ sở dĩ nhắc nhở Thái hậu. Trừ bỏ oán hận Như Dương Vương Phi viết cho Cố Tứ Gia cái kia phong thư bên ngoài, càng nhiều là vì trước hết nhất hô lên Như Dương Vương Phi giận ngất long. Khánh đế Cố Tứ Gia giải quyết tốt hậu quả. Lấy Cố Tứ Gia đơn thuần, hắn lúc ấy chỉ muốn trả thù, nghĩ đến vung nồi. Hắn cũng không nghĩ tới Như Dương Vương Phi là Như Dương Vương thê tử, Như Dương Vương tại Tây Nam thế lực. Nếu như không đem Như Dương Vương Phi tội danh định chết rồi, chờ Hoàng thượng thanh tỉnh Cố Tứ Gia có giải thích. Cố Sao khinh bỉ bản thân. Mới vừa rồi không phải quyết định mặc kệ đưa cho chính mình bắt đầu ngoại hiệu nha đầu ngốc. Cố Tứ Gia mắt thấy Thái hậu muốn ngã sấp xuống, nàng bỏ qua một bên tất cả chạy tới. Cái này cùng nàng nguyên bản tính tình không tương xứng. Đúng, đúng. Là bị tức xỉu Thái hậu nương nương trợn mắt chừng mắt Như Dương Vương Phi. Ngu xuẩn phụ, ai ra không muốn nhìn thấy ngươi Dung Thượng Cung. Đem nàng cho ai ra túm ra đi tuân chỉ. Dung Thượng Cung cùng Thái hậu nương nương rất có ăn ý đối mặt chốc lát. Tự mình động thủ lưu loát bắt lấy Như Dương Vương Phi, trực tiếp đem nàng kéo ra ngoài. Thuận tiện Dung Thượng Cung phong tỏa cung Tử Ninh, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Tất cả hầu hạ cung nữ thái giám cũng đều trông chừng. Bất quá chốc lát, vừa rồi tường hòa cung Tử Ninh thần hồn nát thần tính người người cảm thấy bất an. Xem như tức hoàng long khánh đế hung phạm, Như Dương Vương Phi chỉ có thể quỳ gối cung Tử Ninh chính điện bên ngoài. Nếu nói Như Dương Vương Phi đáng giận nhất, không ai qua được áp đặt tội danh cho nàng Cố Trạm. Cha con cũng là Cố Trạm oan uổng nàng Cố Trạm lấy việc công làm việc tư hướng mình trả thù Cố Trạm vây quanh Hoàng thượng. Cố Sao viện Thái hậu nương nương, cái này đôi xấu xa tâm can cha con lại đem tội danh áp đặt đến vô tội trên đầu mình. Cha con bọn họ quả thực so súc sinh còn không bằng. Như Dương Vương Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai hàng ủy khuất thanh lệ lăn xuống. Lão thiên gia sao không hạ xuống một đường tiếng sấm đánh chết vì không phải làm áp Cố Trạm. Nàng thực sự là oan uổng. Nếu như nàng sớm biết mình vì Long thị binh vực lẽ phải sẽ chọc cho đến Long Khánh đế giận dữ, đánh chết nàng cũng không nhiều miệng. Không phải thấy vậy ý phách lối, trốn tránh trách nhiệm không có đảm đương Cố Trạm không vừa mắt. Nàng làm sao đến mức vì Long thị trần tình sớm tại nàng vứt bỏ thân phận rời đi Cố gia về sau. Cố gia tất cả bao quát Cố San đều cùng nàng không thấy nửa đồng tiền quan hệ. Nàng chính là không nhìn nổi Cố Trạm đem hôn nhân bất hạnh tất cả sai lầm đều đẩy lên nữ nhân trên người. Cùng Cố Trạm sinh hoạt qua 3 năm, nàng còn không biết Cố Trạm hoang dâm vô năng đức hạnh mọi thứ đều là thê tử sai. Chẳng lẽ nữ tử chỉ có thể yên lặng tiếp nhận Như Dương Vương Phi cắn miệng môi anh đào, lại một lần nữa nếm được huyết tinh vị đạo. Cho dù nàng rời đi Cố Trạm, hắn yêu nguyên không chịu buông tha tra tấn bản thân. Cố Trạm tại sao không đi chết Phong Tỏa Cung Tử Ninh không lâu? Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ cùng Đông Hán trưởng ấm thái giám trước sau đến. Thái hậu có thể phong bế hậu phi tìm hiểu, không cách nào ngăn cản bọn họ đi vào. Long Khánh Đế đối với Cẩm Y Vệ tín nhiệm vượt xa qua Đông Hán thái giám. Bởi vậy dù là Đông Hán thái giám tới trước, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo Cẩm Y Vệ sau lưng tiến vào cung Tử Ninh. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Vương Đại Nhân khắc nghiệt khuôn mặt hiện lên kinh ngạc. Vây tại bên người hoàng thượng người là ai, không phải hắn nghĩ đến Lục Hầu gia, cũng không phải Hà Đại Nhân, người kia một hồi giúp hoàng thượng nới lỏng cổ áo, một hồi cho hoàng thượng quạt gió, còn nắm vuốt hoàng thượng nhân tông, hắn là ai? Tin tức linh thông. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ cảm thấy mình có phải hay không chưa tỉnh ngủ, người này từ nơi nào xuất hiện, hắn làm sao đối với người này hoàn toàn không biết gì cả. Hồi chỉ huy sứ, hắn liền là Cố Tứ gia. Cố Trạm danh tự bị Cẩm Y Vệ nuốt xuống, vẫn là gọi Cố Tứ gia đi, dù sao có thể vây quanh hoàng thượng đi dạo. Một đám người nhìn xem hắn người, nên được bên trên một tiếng ra xưng hô. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ ừ một tiếng, vẻ kinh ngạc lại là không giảm. Dù sao Cố Tứ gia là cách như thế nào tính tình, hắn còn có thể không biết nhận báo cáo? Long Khánh Đế tình báo đều đi qua tay hắn. Mặc dù ít không Lục Tranh đối với tình báo tô son chát phấn, nhưng Cố Tứ gia làm những sự tình kia, Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ quả thực nhìn không ra Cố Tứ gia có chủ trì đại cuộc năng lực. Hắn thậm chí còn kẻ sai khiến bưng trà cái gì. Thành chủ trì đại cuộc người phản nhất hoàng thượng lên trời, ủy thác trọng thần cũng liền có thể làm được. Lúc này Cố Tứ gia làm ra tất cả, thậm chí ủy thác trọng thần còn có mấy phần bận tâm, cũng không thể tựa như Cố Tứ gia như vậy kêu kêu gào gào trương dương ương ngạnh. Hắn sở dĩ có thời gian nghĩ đông nghĩ tây, trừ bỏ chấn kinh Cố Tứ gia biểu hiện bên ngoài, càng nhiều là được Lục Tranh ám chỉ hoàng thượng không có vấn đề quá lớn. Hắn rất tin tưởng Lục Tranh phán đoán, càng sẽ không hoài nghi hắn xem như nhi tử đối đãi Lục Tranh cố ý hại bản thân. Thần bái kiến Thái hậu nương nương. Ngươi đứng lên đi. Thái hậu nương nương đối với Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ rất hòa khí, cung Tử Ninh nội ngoại, ai ra liền giao cho ngươi, nên giam giữ giam giữ, nên thẩm vấn thẩm vấn. Bên ngoài quỷ như Dương Vương Phi tức bất tỉnh hoàng thượng, Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ gật đầu nói thần minh bạch. Thu thập như Dương Vương Phi không nóng này, hắn cần biết rõ hoàng thượng xác thực tình huống. Lục Hầu gia, Lục Tranh ngăn trở Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ. Hai người tựa như giao tình không sâu. Hà Đại Nhân lại bên cạnh nhìn đến âm thầm nóng mắt. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ coi như hắn dùng sức lực toàn thân, cũng vô pháp tới gần người. Lục Tranh chỉ trên mặt đất chén trà mảnh vỡ, nói khẽ đi dò tra trong chén trà trừ bỏ miếng nhân sâm bên ngoài còn có cái gì thành phần, run rẩy đi. Cặn bã tra 28 chương 275 đánh mặt 12 tăng thêm chính vây quanh Long Khánh Đế bận rộn. Cố Tứ gia quay đầu nhìn thoáng qua Lục Tranh, chớ nói lung tung, hắn hướng Lục Tranh chớp mắt. Hoàng thượng uống ly kia trà sâm thế nhưng là Thái hậu nương nương tự mình đưa qua. Lục Tranh chẳng phải là ám chỉ Thái hậu nương nương cố ý độc hại hoàng thượng tương lai con rể như thế nào làm dạng này chuyện ngu xuẩn? Xem ra hắn trừ bỏ dạy bảo lý một đầu bên ngoài, còn được hảo hảo cùng Lục Tranh nói một câu. Ai, hắn thật đúng là vất vả a. Ngày xưa hắn gặp Lục Tranh thật thông minh già dặn, hôm nay từ Lục Tranh biểu hiện nhìn, vẫn là tuổi trẻ, cần trưởng bối hỗ trợ giữ cửa ải. Thái hậu nương nương quả nhiên nhíu chặt lông mày, nộ khí dương lên, hạ giọng nói Lục Tranh, ngươi cái này là dụng ý gì? Cố Tứ gia vừa định mở miệng, eo bị đâm một lần, hắn không tự giác sợ run cả người. Nhìn lại, dĩ nhiên là Hà Đại Nhân. Hà Đại Nhân trong lòng run lên, quả thực sợ Cố Tứ gia nói ra câu kia, ngươi vì sao đâm ra eo? Lấy Cố Tứ gia tính tình chưa hẳn không làm được. Cố Tứ gia không nhúc nhích một lần mở môi, Hà Đại Nhân đều cảm thấy tâm mãnh liệt nhảy lên, giành nói bệ hạ, bệ hạ, tỉnh Thái hậu nương nương, Lục Hầu gia, Nô tài vừa rồi gặp bệ hạ con mắt giật giật, Hà đại nhân chảy nước mắt vây lên Long Khánh Đế. Cố Tứ Gia nói thầm một tiếng. Hoàng bét. Hà đại nhân đây là muốn tranh công hắn tới tay công lao tuyệt không thể tặng cho Hà đại nhân. Cố Tứ Gia đem Lục Tranh quan tâm liếc về sau đầu. Cùng Hà đại nhân chen đến cùng một chỗ. Tranh nhau chen lẫn xem xét Long Khánh Đế tình huống. Cẩm y vệ chỉ huy sứ phân phó người thu thập rơi trên mặt đất chén trà mảnh vỡ cùng lá trà bọt. Lục Tranh tỉnh táo tiến lên nửa bước, nói khẽ thần hoài nghi hoàng thượng đối với trà sâm dị ứng. Ngươi nói bậy, thái hậu nương nương níu lại Lục Tranh cánh tay. Trực tiếp đem hắn kéo đến một bên. Tì hiểm lấy người khác ánh mắt. Hạ giọng trà sâm. Ai ra là thường dùng. Vì sao lại có độc hoàng đế thế nhưng là ai ra con ruột. Ai ra như thế nào mưu hại bệ hạ, thần nói là hoàng thượng đối với trà sâm dị ứng. Cũng không phải là nói bệ hạ trúng độc. Cũng chưa từng nhắc lên thái hậu nương nương mưu hại bệ hạ. Thái hậu nương nương xứng sờ chỉ chốc lát. Ngươi là nói bệ hạ không dùng đến trà sâm không đúng. Bệ hạ có thể dùng canh sâm. Vì bệ hạ tận trung là thần bản phận. Bệ hạ uống trà sâm hôn mê. Thần tất nhiên muốn đem tất cả nhân tố đều cân nhắc đến. Điều tra rõ ràng. Lục Tranh tỉnh táo như cũ, tránh ra thái hậu nương nương tay, nếu không thần thẹn đối với hoàng thượng thịnh sủng. Ngươi thái hậu nương nương suy nghĩ xuất thần, Lục Tranh kỳ thật hoàng đế lúc tuổi còn trẻ rất là tương tự. Giống nhau lúc ấy vẫn là hoàng tử hắn quyết định cầm giả mạo chỉ dụ vua vào cung lúc quyết tuyệt cố chấp. Phảng phất mọi thứ đều không cách nào ngăn cản hắn cùng còn lại hoàng tử không giống nhau. Lục Tranh một mực đi theo Long Khánh Đế bên người. Khí thế của hắn cũng càng giống tuổi trẻ đế vương. Ngươi thế nào biết trà sâm đối với hoàng thượng gì ứng, thái hậu nương nương nhìn thấy Lục Tranh trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên. Ngươi cũng không dùng đến trà sâm, Lục Tranh nhẹ nhàng trả lời, cẩm y về có kết quả. Thần lại hướng thái hậu nương nương ở trước mặt thỉnh tội, hắn quay người rời đi. Thái hậu nương nương há to miệng, bất lực thở dài, oan nghiệt a. Giống nhất hoàng đế nhi tử đúng là họ Lục, ngươi không phải nói hoàng thượng tỉnh Cố Tứ Gia cùng Hà đại nhân đầu gặp mặt ghé vào cùng một chỗ nhìn xem giống như ngủ say Long Khánh Đế. Nhỏ giọng phàn nàn, ánh mắt ngươi đến cùng có hay không chuẩn, Hà đại nhân hận không thể bóp chết Cố Tứ Gia. Hắn là vì ai, còn không phải là không muốn Cố Tứ Gia phá hư Lục hầu gia kế hoạch. Long Khánh Đế rất là đa nghi. Lúc này Lục Tranh cùng cẩm y vệ nếu là không hề làm gì. Đợi đến Long Khánh Đế thanh tỉnh. Trước hết nhất hoài nghi chính là Lục Tranh, đừng tưởng rằng Long Khánh Đế con riêng dễ làm, tương phản Lục Tranh mỗi đi một bước đều so chính thức ghi tạc hoàng tộc gia phả thượng hoàng tử gian nan. Hà đại nhân nghe Cố Tứ Gia nhỏ giọng phàn nàn. Hắn nhẫn vì kiều. Hắn một nhẫn lại nhẫn về sau quyết không thể để cho Cố Tứ Gia trên triều đình làm quan. Hà đại nhân cho rằng sống phóng túng làm hoàn khấu ngoan chủ mới là thích hợp nhất Cố Tứ Gia. Hắn không muốn luôn luôn vì thông gia nơm nớp lo sợ. Còn muốn thủ ngu xuẩn thông gia phàn nàn. Bị Cố Tứ Gia cướp đi một nửa công lao. Mặc dù Hà đại nhân lúc này không cần tại trước mặt hoàng thượng xuôn soi. Nhưng là ai sẽ vét bỏ thịnh sủng thiếu, vét bỏ công lao thiếu nha. Hoàng thượng tỉnh. Hoàng thượng tỉnh. Cố Tứ Gia nhanh tay lẻ mắt. Vịn Long Khánh Đế. Nước mắt tại mỹ mắt đảo quanh. Ngày cuối cùng tỉnh. Vừa rồi có thể hô chết thần. Long Khánh Đế chừng con mắt nhìn. Thấy rõ ràng trước mặt người. Cố Trạm lại là Cố Trạm, hắn hôn mê trước ký ức quả nhiên không sai. Là Cố Trạm đỡ lấy hắn, còn giúp hắn cởi ra đáng chết cổ áo. Cũng bởi vì cổ áo thật chặt, hắn mới không có cách nào hô hấp, mới có thể hôn mê bất tỉnh. Còn có như Dương Vương Phi lời nói kia, Long Khánh Đế đảo ngươi viện chấm đứng lên. Cố Tứ Gia rất là vui vẻ ăn cần đỡ lên Long Khánh Đế. Hắn là cảm giác không thấy Long Khánh Đế trong ánh mắt vẻ thương hại. Long Khánh Đế cuối cùng nhất hối hận sự tình chính là cùng Trấn Quốc công phu nhân một hưởng tham hoan. Chính là bởi vì cái này cái cọp sự tình. Lục Hoàng hậu mất sớm. Lục Hằng ngoài miệng không nói. Long Khánh Đế thủy chung không cách nào hoàn toàn tin tưởng Trấn Quốc công Lục Hằng không ghi hận bản thân. Hắn đem Lục Hằng ở lại kinh thành, không còn thả hắn lãnh binh xuất chinh chính là sợ Trấn Quốc Công Lục Hằng nắm vững binh quyền. Lúc đầu hắn không có ý định lưu lại con riêng. Nhưng là Lục Tranh giáng sinh liền tranh đến hắn chiều mến. Hắn đến nay nhớ kỹ sớm có nhi tử mình ôm lấy nho nhỏ kiểu Nguyễn Anh Hải lúc vui sướng. Ngón tay hắn bị nhi tử béo mập tay nhỏ nắm chặt xúc động. Thẳng thắn cương nghị là hắn đối với nhi tử mong đợi. Hắn cùng Lục Hoàng hậu thương lượng lưu cho tương lai thái tử danh tự tranh chữ để lại cho hắn cùng Trấn Quốc Công phu nhân xuất ra con riêng Long Khánh Đế một mực tin tưởng vững chắc. Lúc trước hắn cùng Trấn Quốc Công phu nhân lăn cùng một chỗ là chúc tính toán đều do Gia Phi dùng thuốc mê Long Khánh Đế đem năm đó có liên quan vụ án phi tần đều xử tử. Đồng thời vứt xác hoang dã. Không cho phép vì Gia Phi nhất đảng nhặt xác. Long thị cho Thái An bá viết tàng đầu thơ tình làm hắn nộ khí xung quan. Cố Trạm trung thực thiện lương. Trung thành đáng tin. Long thị vậy mà cho Cố Trạm mang nón xanh. Quả thực không thể chịu đựng khí hỏa công tâm tăng thêm không hiểu hụt hơi. Long Khánh Đế hướng vì Long thị giải thích. Kể lể Cố Trạm đủ loại sai lầm như Dương Vương Phi đập chén trà về sau. Hắn liền cái gì cũng không biết. Bất quá hắn thanh tỉnh về sau. Lần đầu tiên liền gặp được Cố Trạm. Không hiểu hắn tín nhiệm hơn Thương Hải trung thực Cố Trạm hoàng thượng. Thái hậu nương nương liên thanh niệm A-di-đà Phật. Bắt lấy Long Khánh Đế cánh tay. Nước mắt tuôn đầy mặt ngươi là muốn hù chết mẹ sao Cố Sao nhìn thoáng qua hơi cảm thấy không được tự nhiên Cố Tứ Gia. Trong lòng tự nhủ ngươi còn biết thẹn thùng thoại bản cùng trên sân khấu cũng là như vậy diễn. Cố Tứ Gia có thể là có tiếng thích nghe kịch. Để cho mẫu hậu ưu tâm chấm không có gì đáng ngại. Long Khánh Đế nhìn chung quanh một vòng cẩm y về cùng Đông Hán đều ở, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là hắn vậy mà tại quỳ xuống đất trong đám người gặp được Thái An Bá hắn làm sao tại cung Tử Ninh Long Khánh Đế chỉ Thái An Bá. Ai bảo hắn vào cung Cố Tứ Gia không hiểu hoàng thượng vì sao tức giận. Nói khẽ hắn viết làm thơ từ A. Thường xuyên vào cung cho hậu phi nương nương dâng lên tân tác. Long Khánh Đế cảm giác mình trên đầu cũng xanh. Cố Sao cúi đầu liều mạng nín cười. Cái này nhãn dược lên không có chút nào dấu vết. Run rẩy đi. Cặn bã cha 28 chương 276 đánh mặt 13 Long Khánh Đế cho dù biết hậu phi không dám cùng Thái An bá phát sinh cái gì. Chỉ cần vừa nghĩ tới phần lớn là lấy các tài nữ tự cho mình là hậu phi thưởng thức Thái An bá viết thơ tình. Trong lòng hắn liền rất là nổi nóng bệ hạ. Kỳ thật Thái An bá viết thi từ vẫn đủ tốt. Hắn tại trong giới trí thức thanh danh rất tốt. Có vài bài thơ tình càng bị khen là tình thâm nghĩa hậu. Có truyền thế chi tư. Long Khánh Đế đối với không hề hay biết Cố Trạm càng thêm đồng tình. Nhưng nếu không có hắn bảo hộ. Cố Trạm đơn thuần như vậy người thành thật còn không phải bị hiểm ác người ác độc tính toán đến chết hắn nhìn về phía Cố Lão Phu Nhân. Quả nhiên Cố Lão Phu Nhân lau hối hận nước mắt. Thậm chí không dám nhìn tới nhi tử Cố Trạm. Khó trách Cố Lão Phu Nhân thà rằng liều mạng thanh danh không muốn. Cùng ở tại đốc sát viện thâm căn Cố Đế Long ra trở mặt. Cũng phải bỏ rơi Long thì. Long Khánh Đế sờ lên Cố Tứ ra đầu. Cũng may hắn còn có cái chịu vì hắn suy nghĩ từ mẫu. Một người có tiền đồ hiểu chuyện nữ nhi Cố Sao. Cố Tứ Gia âm thầm trợn trắng mắt. Hắn cũng không phải sủng vật chó xù hoàng thượng làm cái gì vuốt ve đầu hắn bất quá hắn trên mặt lộ ra nịnh nọt cùng hưởng thụ. Hà đại nhân ở một bên lần nữa xem thường bản thân vô sỉ thông ra ngươi biết Thái An bá Long Khánh Đế nói ra chấm nhớ ký ngươi đề cập qua. Luôn luôn không thích cùng văn nhân thi nhân tương giao. Hắn là một cái duy nhất chưa từng đã cười nhạo thần không biết làm thơ người. Cố Tứ Gia nháy thuần túy con ngươi trong suốt. Mặc dù hắn khẳng định cũng ở đây trong lòng trò cười thần. Bất quá hắn ngoài miệng không nói. Còn cùng thần từng uống rượu. Thần làm lính hắn một phần tình. Hồ đồ bệ hạ nói cái gì Cố Tứ Gia cố ý lao về đằng trước góp. Long Khánh Đế thân ảnh hình chiếu tại hắn thanh tịnh đáy mắt. Thái An bá sao nhẫn tâm tổn thương Cố Trạm ngươi đã từng cho Long Thị mua qua Thái An bá viết thi từ cùng thư họa ăn. Cố Tứ Gia gật gật đầu. Hoàng thượng trí nhớ thật là tốt. Hắn tùy ý đề cập qua vài câu. Không đúng. Cố Tứ Gia nhọc nhằn hồi ức. Hắn có từng cùng Hoàng thượng đề cập qua, nếu như hắn chưa nói qua, Hoàng thượng lại là làm sao biết Cố lão phu nhân nghẹn ngào rơi lệ như mưa. Cố Giao Hợp thời lộ ra một mặt bi phấn vừa bất đắc dĩ, Long Khánh đế tâm càng là lộ nhảy vẫn chậm một nhịp. Hắn rốt cuộc minh bạch luôn luôn hiểu chuyện Cố Giao vì sao sẽ chủ động hướng Thái hậu nương nương nói lên bỏ vợ một chuyện. Cố Giao con thứ thân phận quá mức xấu hổ, làm như vậy rất dễ dàng bị thế nhân chỉ trích thứ nữ oán hận mẹ cả. Nàng là hiếu thuận Cố Giao hung hăng tại Long Khánh đế trước mặt soát một đợt hảo cảm. Hiếu thuận phụ thân nữ nhi ai không thích bày ra Cố Trạm như vậy cách không hiểu chuyện phụ thân. Long Khánh đế càng thấy Cố Giao khó được. Thái An bá quỳ trên mặt đất. Thân thể run run rẩy rẩy. Lộ ra khiếp đảm vô năng. Long Khánh đế liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Trong thối giữa công tử bột Thái An bá. Đối mặt đế vương tức giận. Ai không sợ liền xem như Cố Tứ Gia trực tiếp bị Long Khánh đế chỉ giận mắng. Cố Tứ Gia cũng phải chết lặng sợ hãi. Có lẽ là so Thái An bá càng thêm không chịu nổi. Nhưng mà Cố Tứ Gia vận khí nghịch thiên, lúc này được Long Khánh đế sủng ái cùng tín nhiệm. Thậm chí bị Long Khánh đế xem như rượu thịt chi kỷ. Long Khánh đế nói Thái An bá phẩm hạnh táo bạo. Không đáng trọng dụng. Chỉ có thi từ. Không quan tâm báo quốc. Rất là khiến chấm thất vọng. Hà Khanh gia. Thần tại. Hà đại nhân lưu loát quỳ xuống, mời bệ hạ phân phó. Long Khánh đế nói ra đi nội các chuẩn bị ngăn. Đoạt Thái An bá thế tập tước Thái hậu nương nương không biết tình hình cụ thể. Yêu chuộng Thái An bá thi tử. Nhìn không được nhẹ giọng đề nghị Hoàng thượng đối với Thái An bá trừng phạt có phải hay không quá nặng, hắn thi tử vẫn đủ tốt. Đừng để sĩ lâm học sinh thất vọng đau khổ ạ. Long Khánh đế lúc này đang có tâm hiếu thuận Thái hậu nương nương, hòa hoãn mẹ con khoảng cách ngại. Hắn quá mức cường ngạnh cướp đi Thái An bá tất cả, sợ là tại trong giới trí thức lưu lại không tốt thanh danh. Long Khánh đế cho dù đau lòng thương hại Cố Trạm, cũng sẽ không vì Cố Trạm làm chính mình thanh danh có hại. Huống chi hắn đột nhiên nghiêm trị Thái An bá, thế nhân tất nhiên nghị luận không ngớt. Hắn cũng không thể phong bế người trong thiên hạ cửa. Vạn nhất Thái An bá vào cung cho hậu phi dâng lên thi từ sự tình, Long Khánh đế chậm rãi nói ra cũng được. Đoạt đi Thái An bá thế tập tước vị, đổi phong hắn nam tước. Phong hào thì có Hà Khanh gia định. Công hầu bá tử nam. Long Khánh đế chỉ chừa cho hắn cái thấp nhất nam tước. Không có thế tập tước vì về sau, hắn còn muốn vào cung đắt là khả năng không lớn. Thái hậu nương nương mặc dù thay không hiểu đắc tội Hoàng thượng Thái An bá tiếc hận. Hoàng đế đã giàn xếp. Nàng không tốt lại vì một cái thần tử gây nhi tử không thoải mái. Thái An bá trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Thế tập tước vì không thấy hắn năm đó sở dĩ từ bỏ sư muội Long thì cưới vương phủ quận chúa chính là vì bảo trụ thế tập tước vì. Bảo trụ phương ra cả nhà phú quý. Bây giờ quận chúa ốm chết, lại không có người vì hắn chu toàn. Long Khánh đế đột nhiên nhằm vào hắn có phải hay không còn ven vét lấy hắn ngày xưa nhạc gia nhạc phụ không phải đã nhận tội Hoàng thượng cũng đoạt nhạc phụ tước vị. Lại vẫn không chịu buông tha hắn nô tài tuân chỉ. Hà đại nhân nhãn châu xoay động, hiển nhiên hắn là nhìn thấy Lục Tranh đưa cho Long Khánh đế thư. Thư bên trên sợ là dính đến Thái An bá. Hà đại nhân nhiều người thông minh không chừng Thái An bá. Phi. Mới dương tính kế Cố Tứ Gia thường xuyên làm cho Hà đại nhân im lặng, Cố Tứ Gia lại bị hắn đều để vào mắt, mới dương khi dễ chẳng phải là lộ ra hắn rất không dùng. A Kiều sau khi biết, nhất định lại phải đập hắn đồ cổ. Vì hắn bảo bối đồ cổ, mới dương tước vì phong hào. Hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Phương gia về sau đừng nghĩ tốt rồi. Long Khánh đế chỉ là thuận tay xử lý Thái An bá. Xử trí như thế nào Như Dương Vương mới là mấu chốt. Dù sao Như Dương Vương bộ hạ cũ phần lớn là trú đóng ở Tây Nam. Một cái xử trí không tốt, Tây Nam bất ổn. Mầm si chư bộ có lẽ là nhân cơ hội này khấu biên, cướp bóc đốt giết. Như Dương Vương phi ngôn ngữ thích hợp, chỉ trích chấm thân phong vĩnh lạc tử, bất tuân phụ quy, không tuân thủ phụ đức, chấm vốn nên nghiêm trị. Nể tình nàng chính là Man Di hậu nhân, không hiểu quy củ, chấm đem Như Dương Vương Phi giao cho mẫu hậu xử trí. Mẫu hậu phái thêm mấy cái hiểu chuyện giáo dưỡng ma ma hảo hảo dạy dỗ Như Dương Vương Phi. Chấm không hy vọng được nghe lại nàng phát ngôn bừa bãi. Khi nhục triều đình hôn quý Thái hậu nương nương đã sớm nhận định Như Dương Vương Phi là cõng nồi nhân tuyển. Minh bạch hoàng thượng thâm ý, phái đi giáo dưỡng ma ma cũng là vì giám thị Như Dương Vương phủ động tính hoàng đế yên tâm. Ai ra sẽ để cho nàng minh bạch quy của tôn ti. Thái hậu trực tiếp đối với Như Dương Vương nói ra, ai ra đem ngươi thê tử lưu tại cung Tử Ninh học chút quy của thể thống. Ngươi có gì gì nhị không? Như Dương Vương dập đầu nói thần khấu tạ Thái hậu nương nương. Nàng là nên quản giáo một hay. Lúc này hắn sao dám phản đối, huống chi thê tử quả thực quá phận. Nhớ mãi không quên trả thù Cố Trạm. Có phải là nàng hay không hối hận? Long Khánh đế trầm tư chốc lát, tiếp tục nói, Như Dương Vương cưới vợ không hiền, gây chấm tức giận hôn mê. Như Dương Vương ngươi có biết tội của ngươi không? Thần biết tội. Như Dương Vương không cách nào rào biện. Dù sao hoàng thượng là đập Như Dương Vương phi sau hôn mê. Chẳng lẽ hắn có thể nói hoàng thượng là uống có độc trà sâm? Cái này cửa oan ức, hắn cõng cũng phải cõng, không cõng cũng phải cõng. Long Khánh đế đạo, chấm phạt ngươi 3 năm bổng lộc. Nhìn ngấm lỗi lầm nửa năm lúc trước, chấm nghĩ đến lão vương gia trung trinh, đặc biệt cho phép ngươi không hàng tước kế tục. Hôm nay ngươi hồi kinh sau biểu hiện rất là để cho chấm thất vọng. Chấm sáng chức ngươi là Như Dương quận vương, lấy chứng hướng phong. Như Dương quận vương cắn chặt răng, nức nở nói tội thần lính chỉ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 28 chương 277 hố người từ thân vương biếm thành quận vương. Như Dương Vương, không phải nói Như Dương quận vương lúc này giết mình thê tử tâm tư đều có, không phải là bởi vì nàng lắm miệng can thiệp Cố Trạm hắn sẽ giảm tước sao? Đáng đời Cố tứ gia hào hứng càng kiêu ngạo hơn. Cái này một không đánh thật hay, không chỉ có hắn xả được cơn giận, còn đem Như Dương Vương đánh thành Như Dương quận vương. Về sau người kinh thành đều biết hắn oai hùng, ai cũng không thể coi thường đến đâu hắn. Cố Trạm ngươi đang suy nghĩ gì? Long Khánh đế đối với Dương Dương đắc ý Cố Trạm rất ngạc nhiên. Cố Trạm tuấn mỹ khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo phách lối. Cố tứ gia thuận miệng nói ra, nghĩ Như Dương Vương thành quận vương. Ha ha, hắn khẳng định làm tức chết. Ra mấy quyền đem hắn đánh thành Như Dương quận vương phụ thân. Cố sao nâng lên thanh âm cập nhật nhanh nhất tại tây sơ y e nơ cơ vơ chấm cơ o mơ. Cố tứ gia từ trong đắc ý bừng tỉnh. Tội nghiệp nhìn qua khuôn mặt trang nghiêm Long Khánh đế. Hoàng thượng, gia phụ là giàu cảm xúc. Hắn không hiểu triều đình đại sự, không hiểu bệ hạ khổ tâm. Chỉ là đối với Như Dương quận vương còn có mấy phần khúc mắc. Cố sao tất nhiên vừa rồi phát ra tiếng nhắc nhở cố tứ gia, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục vì hùng hài tử giải thích. Nói như vậy ngươi hiểu được chấm vì sao giáng chức Như Dương quận vương? Long Khánh đế thần sắc càng thêm nghiêm túc, tựa như nổi giận đồng dạng trừng mắt cố sao. Thái hậu nương nương đám người vì cố sao lau một vệt mồ hôi. Cố sao mặt bất quá đổi màu tiếp tục nói, Như Dương vương bị giáng chức nguyên nhân, thần nữ tự nhiên biết rõ. Nha đầu ngốc, người nào không biết hắn bị giáng chức tước vị nguyên nhân? Cố tứ gia đột nhiên xen vào. Cố sao trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, hoàng thượng không phải nói bởi vì Như Dương vương cưới sai thê tử. Hắn thê tử là thằng ngu. Bản thân vương phủ sự tình đều quản không minh bạch. Tất nhiên còn dám chỉ trích ra. Cố tứ gia thanh âm cao vút. Nhìn xem yêu nguyên quỳ gối bên ngoài Như Dương quận vương phi, con ngươi hiện lên oán hận chi ý. Hắn liền là cái tiểu nhân, chính là muốn trả thù trước kia không có cơ hội. Hắn cầm cao cao tại thượng Như Dương Vương không có cách nào. Bây giờ hắn so Như Dương Vương đến hoàng thượng sủng ái, không mượn cơ hội này trả thù trở về, thì hắn không phải là cái nam nhân ra là nàng có thể chỉ trích. Huống chi ra bỏ Long thì cùng nàng có quan hệ gì? Chỉ nàng dạng này nữ tử, ra căn bản là không để vào mắt. Long Khánh đế mâu tử hơi trầm xuống. Cố Trạm, ngươi cho chấm im miệng. Tại chấm trước mặt, ngươi cùng ai xưng ra bẩm hoàng thượng? tại trước mặt ngài thần tự nhiên không dám xưng ra. Là ngài thần tử. Cố Tứ Gia nhìn qua Long Khánh Đế. Đối với người khác trong mắt, thần là ngài sủng ái tín nhiệm vĩnh lạc tử. Tự xưng ra không quá phận a. Đây là ngài cho thần vinh quang. Thần thật là thích khoe khoang ngài cho thần thịnh sủng. Là cách đắc ý liền phách lối tiểu nhân. Có ngài che chở thần. Cho dù người khác ghen ghét thần, cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Tức chết đám kia nhìn thần không vừa mắt người. Thần tùy thời có thể vào cung gặp ngài. Có thể cùng bệ hạ cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Dẫn vĩnh lạc tử bổng lộc. Thần thời gian trôi qua có thể tự tại. Cố Tứ Gia trực tiếp nhảy đến sắc mặt thất bại như Dương Quận Vương trước mặt. Làm rửa mặt. Thè lưới. Ngươi cùng ra chiến tranh thành như Dương Quận Vương. Gia vẫn là vĩnh lạc tử. Lạp lạp lạp. Cho ngươi tức chết cố sao. Nàng thậm chí không dám ngước mắt nhìn đi xem đám người chấn kinh biểu lộ. Cố Tứ Gia chính là một hùng hài tử. Liền chưa trưởng thành hài đồng đều so với hắn thành thục như Dương Quận Vương sắc mặt đen như đáy nồi đất. Nắm đấm nắm đến kéo kẹt vang. Áp chế một cách cưỡng ép nổ khí. Hắn rất muốn vung đầu nắm đấm đem hiển nhiên tiểu nhân Cố Tứ Gia đánh vỡ đầu. Giữa bọn hắn là không có cách nào thiện. Như Dương Quận Vương tuyệt đối nghĩ không ra lúc trước vô dụng bình thường Cố ra tay ăn chơi sẽ ở trước mặt mình phách lối. Năm đó Cố Trạm thậm chí đều không nhìn ra vợ hắn giả chết rời đi. Cố Trạm còn bảo vệ quan tài tốt một trận thương tâm. Vì giả chết vợ cả thủ dòng giã một năm hiếu. Như Dương Quận Vương nghe nói rất là xem thường Cố Trạm ngu xuẩn. Cùng ra đánh nhau, ngươi thua, ngươi phí hết tâm tư cưới được thê tử nhường ngươi ném tổ tiên truyền xuống vương tước. Cố Tứ Gia thu liếm cười đùa tí tưởng. Thần sắc lạnh lùng nghiêm túc. Phảng phất vừa rồi đứa bé bướng bỉnh hoàn toàn chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tại chứng trạc đàng hoàng lúc Cố Tứ Gia trên người khí thế cùng tuấn mỹ ngũ quan làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngươi tổ tông nếu là trên trời có linh tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi dạng này con bất hiếu, ném tổ tông mặt. Như Dương Quận Vương cũng nhìn không được nữa nắm chặt nắm đấm hướng Cố Tứ Gia trên mặt vung đi. Cố Tứ Gia đem hai mắt nhắm lại, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy mặt đau. Chờ hắn mở ra con ngươi thời điểm, nhìn thấy Lục Tranh tóm chặt lấy Như Dương Quận Vương cổ tay. Như Dương Quận Vương so Lục Tranh tráng kiện. So Lục Tranh cánh tay tráng kiện. Nhưng mà Lục Tranh dựa vào một tay một mực khống lại Như Dương Quận Vương. Lục Tranh con ngươi bình tĩnh, vân đạm phong khinh. Như Dương Quận Vương dùng sức, lại gắng sức yêu nguyên không cách nào rút về nắm đấm. Quan Thế Hầu, ngươi giúp đỡ Cố Trạm. Như Dương Quận Vương thanh âm lộ ra nồng đậm uy hiếp. Bổn vương cùng Trấn Quốc Công có mấy phần đồng bào chi tình. Theo bối phận ngươi nên quản bổn vương kêu một tiếng thế thúc. Lục Tranh nhàn nhạt nói ta chưa từng nghe phụ thân nhắc qua ngươi. Đừng cùng bản hầu loạn bấu víu quan hệ. Như Dương Quận Vương người như vậy. Bản hầu gặp quá nhiều thần sắc hắn kiêu căng tự phụ. Hoàn toàn đem Như Dương Quận Vương xem như leo lên Trấn Quốc Công phủ tiểu nhân. Lục Tranh buông ra Như Dương Quận Vương cánh tay. Xoay người đối mặt Cố Tứ Gia lúc. Một thân lãnh ngạo diệt hết. Nụ cười giống như nắng ấm. Tứ thúc. Hắn không hù đến ngài a. Như Dương Quận Vương. Đau. Mặt hắn đau quá Cố Tứ Gia đuôi lông mày phi dương. Không có ngươi ra tay giúp đỡ. Như Dương Quận Vương cũng đánh không đến ra Lục Tranh tốt tính cười cười. Tại trước mặt Hoàng thượng. Hắn xác thực không dám đánh tứ thúc. Hoàng thượng. Cố Tứ Gia cho đi Lục Tranh một cái ngươi thật nhiều sự tình ánh mắt. Lần nữa quỳ gối Long Khánh Đế chân một bên. Thần nhìn không chỉ có Như Dương Quận Vương phi không biết quy củ thể thống. Như Dương Quận Vương ngay trước ngài mặt cũng dám ẩu đả thần. Trong mắt của hắn không có ngài. Ngài là không biết Như Dương Quận Vương tại quốc tử giám có bao nhiêu phách lối. Không phải hắn lung là quốc tử giám người đọc sách. Thần cũng sẽ không tại quốc tử giám ra tay đánh nhau. Lung lạc người đọc sách lung lạc quốc tử giám sinh Long Khánh Đế ngữ khí càng ngày càng gánh nặng. Như Dương Quận Vương mồ hôi lạnh trên trán lăn xuống. Hắn đã bị giảm tước phạt bổng. Thậm chí nghiền ngẫm lỗi lầm nửa năm. Còn chưa đủ à, Cố Trạm là muốn hại chết hắn, bọn họ đều vây quanh Như Dương quận vương. Còn muốn làm thơ văn khen Như Dương quận vương tại Tây Nam chiến công. Vây quét Miêu Di mấy bộ tộc công huân. Tây Nam bách tính cũng là chỉ biết là hắn. Không biết bệ hạ. Cố Tứ Gia thẳng thắn nói. Không có bệ hạ ủng hộ. Không có ngài anh minh quyết đoán. Như Dương quận vương căn bản là không có cách làm đến trấn an Tây Nam biên cảnh. Công lao nên bệ hạ. Như Dương quận vương lại tùy ý bọn họ đem công lao thêm tại trên đầu mình. Thần quả thực không quen nhìn hắn mắt không có bệ hạ. Mới nhìn không được nói ra chân tướng. Nhưng hắn liền như là vừa rồi đồng dạng ẩu đả thần. Thua thiệt thần cơ linh. Tránh qua. Tránh né hắn nắm đấm. Tính cả quốc tử giám tế tửu giúp đỡ chính nghĩa. Đối kháng Như Dương quận vương Cố Sao nâng trán thở dài. Cố Tứ Gia quá biết thượng cương thượng tuyến. Hắn thao thao bất tuyệt nói một chàng. Cũng không có một câu phù hợp sự thật. Nhưng mà lại đem Như Dương quận vương hố nhập vạn kiếp bất phục cảnh địa. Hắn tự thành Long Khánh đế trung thần. Run rẩy đi. Cặn bã cha 28 chương 278 thưởng phạt Như Dương quận phi mấy câu nói để cho hắn từ thân vương tước sáng chức đến quận vương tước. Còn có lại nổi lên cơ hội. Long Khánh đế nếu như tin tưởng Cố Trạm vu hãm. Như Dương quận vương phủ cách xét nhà đoạt tước liền không xa. Như Dương quận vương lúc này không để ý tới cùng Cố Trạm thù mới hận cũ. Thằng tắp quỳ xuống bệ hạ minh xét. Thần phụ. Thần tổ phụ đời đời trung thành hoàng thất. Vì thái tổ tiên đế trấn thủ Tây Nam. Chưa bao giờ có ý đồ không tốt. Thần kế thừa tổ phụ phụ thân di chí. Không dám từng có bất kỳ khinh thường nào phóng túng. Đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối. Hôm nay thần đi quốc tử giám là tham gia văn hội tốt rồi. Tốt rồi. Như Dương quận vương không cần giải thích. Chấm còn chưa tin ngươi. Sao Long Khánh đế nụ cười hòa ái. Vượt qua quỳ xuống đất Cố Trạm. Chủ động đỡ lên Như Dương quận vương Cố Trạm chính là một ngoan chủ. Chấm sao lại tin tưởng hắn lời nói mà hoài nghi trọng thần một nước. Như Dương quận vương phía sau lưng chảy ra càng nhiều mồ hôi lạnh. Hắn có thể một chút đều không có yên tâm cảm giác. Ngược lại lông tơ không tự giác đứng đấy. Trên đầu tựa như nhiều hơn một thanh lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống chát đao. Long Khánh đế tính tình khó lường. Có rất ít thần tử đoán được hắn chân thực ý đồ. Long Khánh đế cười đối đãi ngươi. Không có nghĩa là tín nhiệm ngươi. Không có nghĩa là hắn chưa từng hoài nghi ngươi, tương phản hắn trợn mắt nhìn không có nghĩa là chỉ ngươi vào chỗ chết. Long Khánh đế trở lại đá quỳ xuống đất Cố Trạm hãm hại đương triều quận vương. Ngươi có mấy khỏa đầu đủ chặt chấm nhìn chấm đối với ngươi quả thực quá tốt rồi. Túng được ngươi vô pháp vô thiên. Mẹ ngươi đưa ngươi đi quốc tử giám đọc sách. Không phải cho ngươi đi cùng người đánh nhau. Quốc tử giám văn nhân tán thưởng Như Dương quận vương quân công cũng là chấm ngầm đồng ý. Những năm này Tây Nam an ổn. Mặc dù chấm cũng cho hắn ủng hộ lương bổng. Chủ yếu vẫn là Như Dương quận già dặn chân thành. Bề hạ Như Dương quận vương biểu trung tâm lời nói giấu ở trong miệng. Từ dưới đất bò dậy đến Cố Tứ Gia lại bị Long Khánh đế một bàn tay đập nằm dạp trên mặt đất. Long Khánh đế đưa lưng về phía Như Dương quận vương. Mắt thấy sầu mi khổ kiềm Cố Trạm. Nhẹ nhàng nhích miệng. Ngữ khí cũng rất nghiêm khắc, còn dám nói xấu đương triều quận vương. Chấm hái đầu ngươi. Cố Tứ Gia dọa cái run rẩy. Không tình nguyện nói ra thần tuân chỉ. Hắn sợ cùng hoàng thượng phân cao thấp không phải tìm đường chết sao. Hắn nhưng là thông minh cơ linh Cố Tứ Gia. Như Dương vương bị giáng chức trích thành quận vương đã rất để cho Cố Tứ Gia hài lòng. Hắn có cả một đời thời gian cùng Như Dương quận vương đấu nữa. Long Khánh đế con ngươi đen tuyền hiện lên vẻ hài lòng vui vẻ. Hà đại nhân ở bên hâm mộ cũng sắp khóc. Thông ra đây là cái gì vận khí, liền thông ra vừa rồi lời nói kia là cá nhân đều nghe ra lời nói giống tuyết. Không một chút chứng cứ rõ ràng. Điển hình chính là tiểu nhân vu hãm đương triều vương gia. Cho dù hoàng thượng đối với Như Dương quận vương lòng nghi ngờ. Lúc này vì ổn định Tây Nam cũng sẽ bên ngoài trấn an Như Dương quận vương. Liền như là vừa rồi hoàng thượng đối với Như Dương quận vương hiền lành dễ thân. Nếu như lời nói kia không phải xuất từ Cố Tứ Gia miệng. biến thành người khác hoàng thượng nhất định để cho Vu Hãm Như Dương quận vương người chịu không nổi. Long Khánh đế xảo bước trở lại thái hậu trước mặt nương nương. Suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng mệnh phụ hôn phối hưu ly. Chấm vô ý nhúc tay nhiều lời, làm sao cho mẫu hậu xử trí. Bất quá chấm cảm thấy Long thì bất tuân phụ tắc, bên trên bất hiếu bà mẫu, dưới vắng vẻ nhi nữ, lại ỷ vào Long gia thanh quý bất kính không thuận trưởng phu. Nàng không xứng vĩnh lạc bá phu nhân chi vị vĩnh lạc tử. Cố tứ gia đứng lên lỗ tai, con ngươi tinh tinh sáng lên, thần là vĩnh lạc tử chấm miệng vàng lời ngọc. Long Khánh đế cười ha hả nói tiện nghi ngươi, vĩnh lạc bá thần khấu tạ bệ hạ Long ăn. Cố tứ gia chính thức lắc lắc ốm tay áo, chứng chạc đàng hoàng quỳ xuống đất tạ ơn. Ăn chơi thiếu gia cũng không phải là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa quy củ. Long Khánh đế cho rằng cố tứ gia hành lễ hoàn mỹ vô khuyết. Hà Khanh, ngươi theo chấm đi ngự thư phòng. Long Khánh đế đối với cẩm y vệ chỉ huy sứ nói các ngươi cũng cùng một chỗ. Thần tuân chỉ. Một bước đi ra, Long Khánh đế lại dừng lại, ý vị thâm trường nói ra cố trạm lời nói. Chấm không tin. Bất quá Như Dương quận vương cũng làm cẩn thận hiếm thấy ngoại thần bộ hạ cũ. Hoàng thượng ngài quên, vừa rồi ngài phạt hắn nhìn ngấm lỗi lầm nửa năm, phạt bổng ba năm. Cố tứ gia quyết đoán nhắc nhở. Thần cảm thấy nửa năm có phải hay không thiếu một chút còn chưa đủ. Như Dương quận vương nhận thức đến sai lầm lặng. Như Dương quận vương, hắn sai lầm lớn nhất ngộ chính là cưới cố trạm vợ cả. Hối hận nhất chính là không có thừa dịp cố trạm chưa lăn lộn ra mặt lúc phái người giết cố trạm. Ai có thể nghĩ tới hắn mười mấy năm sau lại về kinh thành. Ngày xưa tay ăn chơi biến thành tại trước mặt hoàng thượng rất là được sủng ái. Vĩnh lạc bá Long Khánh đế gật đầu nói Như Dương quận vương phủ ra đại nghiệp đại, không thèm để ý ba năm này bổng lộc, phạt bổng cải thành mười năm. Chấm sẽ đem khoản này bổng lộc bạc toàn bộ cấp cho đến Tây Nam, giúp đỡ Tây Nam thiết lập học đường thiện đường. Ngươi có bằng lòng hay không bệ hạ việc thiện, thần nguyện ý cả một đời không lính bổng lộc. Như Dương quận vương tỏ thái độ. Hắn bên tai truyền đến cố tứ gia thanh âm bệ hạ liền thành toàn Như Dương quận vương cả đời phạt bổng đi. Bổng lộc bạc với hắn mà nói là gánh vác. Bệ hạ phạt hắn bạc cho càng cần hơn người lấy giảm bớt Như Dương quận vương sai lầm. Ngài đây là vì hắn suy nghĩ. Như Dương quận vương sẽ cảm kích bệ hạ cả một đời. Cố Giao hít một hơi thật sâu, nàng sợ bản thân cười ra tiếng. Thái hậu nương nương dẫn theo khăn che miệng che giấu buồn cười. Cố lão phu nhân đám người bả vai run lên một cái, nín cười rất là vất vả. Long Khánh đế thoáng nhìn Như Dương quận vương đen kịt phẫn nộ sắc mặt, Long tâm cực kỳ vui mừng. Nhìn ngấm hỏi ngươi đem bổng lộc quyên đi ra như thế nào, chấm cũng giúp ngươi bố thí cho cùng khẩu người. Bệ hạ, thần cùng Như Dương quận vương không giống nhau. Ngài cũng biết thần có tam nhi tứ nữ. Bọn họ kết hôn thần cũng là muốn bỏ tiền ra. Hơn nữa thần ăn trong nhà, dùng đến trong nhà. Trước kia không chức quan tước vị, đại ca cùng mẫu thân sẽ không mới móc. Hiện tại thần thế nhưng là cố gia đệ tử bên trong tước vị cao nhất người, lại không cho trong nhà bạc, không nói được a. Cố tứ gia khổ khuôn mặt, kỳ thật ngài cho thần bổng lộc đều không đủ thần tiêu. Mỗi lần thần cũng là mặt sạn mày dày quản tam ca muốn bạc, tam ca không cho, thần chỉ có thể đi cầu mẫu thân. Thần cũng không phải nắm vững Tây Nam huyện kinh tế vài chục năm Như Dương quận vương. Thần trước kia trôi qua cũng là giật gấu vá vai thời gian. Đến bây giờ gả con gái đồ nữ trang còn không có tích lũy đầy đủ. Tây Nam huyện kinh tế cố sao âm thầm sơ ngón tay cách lên. Cố tứ gia thời thời khắc khắc không quên đen Như Dương quận vương một cái. Nàng hoài nghi cố tứ gia lại cùng Long Khánh đế gặp mấy lần. Như Dương quận vương còn có mệnh sao nhi nữ của ngươi đồ cưới. Chấm giúp ngươi ra. Long Khánh đế đập tố khổ cố tứ gia đầu vai. Lấy ngươi xài tiền như nước tập tính. Chấm cũng không dám cho thêm ngươi. Nhưng ngươi lớn như vậy người đi tìm ngươi mẫu thân muốn thân mật bạc. Chấm đều cảm thấy mất mặt. Chấm thêm thưởng ngươi song bổng. Hoàng thượng bị người giúp cho cá không bằng thụ người lấy cá, cho dù song bổng đều không đủ vĩnh lạc bá dùng. Hà đại nhân sau khi nói xong, cúi đầu nghĩ đến mình không phải là vì Cố Tứ gia, là vì A Kiều. Hắn quyết không thể để cho Cố Tứ gia vì thiếu bạc mà động dùng A Kiều. Độ cưới hắn đã là vĩnh lạc bá. Chấm đặt cách hắn từ trong vụ phủ nghề nghiệp bên trong chọn một hạng chia hoa hồng. Hà Khanh nhà giúp hắn an bài. Đừng chọn quá kiếm tiền. Chấm không nghĩ nhảy ra một cái cả ngày ăn chơi đàng điếm vĩnh lạc bá thần tuân chỉ. Hà đại nhân tính toán rất nhanh nội vụ phủ cách nào một hạng mua bán kiếm lợi nhiều nhất thích hợp nhất Cố Tứ gia nhập cổ phần. Đây chính là quan hệ đến A Kiều tương lai tại nhà chồng chất lượng sinh hoạt. Hắn làm cha nhất định phải làm việc tư. Không thể không thận trọng. Đừng đùa với Cố Tứ gia run rẩy đi. Cặn bã cha 28 chương 279 xóa tên Long Khánh Đế dẫn Hà đại nhân đám người rời đi cung Tử Ninh. Thái hậu nương nương ánh mắt lóe lên sầu lo. Nương nương không nỡ bệ hạ sao? Cố Tứ gia hưng phấn sức lực hiển nhiên còn không có đi qua. Bệ hạ phải bận rộn triều đình đại sự lặng. Ngài nếu như cảm thấy tịch mịch, có thể triệu kiến vãn bối bồi ngài. Cố Tứ gia chẳng hề để ý nói ra so gặp đám mệnh phụ thú vị nhiều. Cố lão phu nhân không dám nhìn tới vào cung bái kiến đám mệnh phụ. Không thể để lão tứ đắc ý. Hắn vừa được ý liền quên phân tấp. Luôn luôn đắc tội với người mệnh phụ không vào cung. Các nàng phong quang tối thiểu thiếu hơn phân nửa. Bởi vì năm đó trấn quốc công phu nhân cùng hoàng thượng sự tình. Thái hậu nương nương đối với triệu kiến gần nhánh hoàng thân quốc thích phu nhân rất là thận trọng. Bên ngoài mệnh phụ so trước kia càng khó có thể hơn vào cung. Cố lão phu nhân nghĩ đến ở đây bên ngoài mệnh phụ thân phận. Chính nàng đều cảm thấy não nhân đau. Lão tứ một câu không quan tâm lời nói đến bao nhiêu hôn quý thế gia. Ngươi xem ra ai ra không nỡ bệ hạ. Ngài xem bệ hạ ánh mắt cùng thần mẫu thân nhìn thần huyên trưởng đi thư phòng làm việc công lúc là một dạng. Cố Tứ gia ăn cần viện thái hậu nương nương ngồi. Thái hậu bật cười lắc đầu. Vừa rồi còn tưởng rằng Cố Tứ gia là cái tâm cơ thâm trầm. Chỉ là biểu hiện được đơn thuần. Giống như hằng thân vương so Cố Tứ gia còn hồ nháo. Thái hậu nương nương trước kia không cảm thấy không thích hợp. Hôm nay nhìn thấy Cố Trạm về sau, thái hậu nương nương phát giác bản thân còn đánh giá thấp hằng thân vương. Khó trách hoàng thượng rất là thích Cố Tứ gia. Bất quá nửa tháng đem hắn từ vĩnh lạc tử đề thăng làm vĩnh lạc bá hoàng thượng miệng vàng lời ngọc. Cho nên hắn mở miệng lời nói luôn luôn phá lệ thận trọng. Tăng lên Cố Trạm tước vị tuyệt không phải hoàng thượng nói sai. Càng nhiều người khen Cố Trạm vừa rồi vì hoàng thượng bóp nhân tông cùng quạt gió. Hoặc là còn có thái hậu nương nương cẩn thận suy tư sau nửa ngày. Có lẽ là hoàng thượng có ý là Cố Trạm xả giận. Thay Cố Trạm bất bình. Nếu không hoàng thượng sẽ không liền nhi nữ xính lễ đồ cưới đều giúp Cố Trạm ra. Hoàng thượng lại cho Cố Trạm một môn đáng tin ổn định kiếm tiền sinh ý. Phải biết nội vụ phủ thế nhưng là liền thân vương quận vương cũng rất khó chen chân. Long Khánh Đế yêu thích người. Thái hậu bình thường đều sẽ xem trọng một phần. Huống chi Cố Tứ gia xác thực rất biết lấy các lão thái thái vui vẻ. Hắn tướng mạo anh tuấn. Cử chỉ phong lưu. Tiến thối vừa phải. Cho dù nũng nịu cũng còn được không có chút nào dấu vết. Một phái tự nhiên. Đây chính là. Hiếm có nhất. Cố Tứ gia thế nhưng là gần hơn 30 tuổi nam nhân. Hắn thỏa mãn các lão thái thái cưng chiều ấu tử tâm nguyện. Thái hậu nương nương bên môi ngậm lấy vui vẻ. Ngươi huyên trưởng vội vàng chính vụ. Ngươi có phải hay không thường xuyên làm bạn mẹ ngươi. Tại mẹ ngươi trước mặt giải buồn. Cố lão phu nhân muốn nói lại thôi. Thậm chí không dám đề tỉnh Cố Trạm đó là cái bẫy dập. Cố Sao Tương phản đối với Cố Tứ gia rất có lòng tin. Hùng hài tử đồng dạng ý nghĩ phong cách vẽ thanh kỳ. Cho dù rơi vào bẫy dập thăm dò bên trong. Hùng hài tử cũng cảm giác không thấy. Càng là không sợ hãi. Không phải a? Cố Tứ gia lắc đầu nói thần cũng rất bận. Huống chi đại ca dạy bảo qua thần. Không cho thần ở bên trong duy hậu trạch tư lăn lộn. Bởi vậy thần cơ hồ đều ở bên ngoài ngoan. Thái hậu nương nương. Bên trong duy pha trộn câu nói này bị chết thực thảm. Cố Sao khóe miệng dương lên. Cố Tứ gia hoàn toàn như trước đây hùng a. Bất quá thần có mấy cái nhi nữ. Mẫu thân có nha đầu ngốc làm bạn. So thần bồi tiếp càng tự tại dễ chịu. Thần sinh con dưỡng cách trừ bỏ vì cố gia khai chi tán diệp bên ngoài, cũng là vì mẫu thân giải buồn. Cố tứ gia một mặt mình là cố gia công thần tự ngạo, ngày cũng cần phải nghe qua thần tử cố cẩn tài danh. Thần về sau hy vọng đều ở trên người hắn. Hắn liền là mẫu thân một tay nuôi lớn. Ngươi sinh nhi nữ liền giao cho mẹ ngươi mang, thần không nghe được hài tử tiếng khóc. Mỗi lần đều huyên náo thần lỗ tai đau. Chờ bọn hắn hiểu chuyện không khóc, mẫu thân lại để cho bọn họ đọc sách tập viết, không cho bọn họ cùng thần chơi. Cố tứ gia bất đắc dĩ nhún vai, tựa như đem nhi nữ vứt cho cố lão phu nhân, không phải hắn sai. Chờ bọn hắn sau khi lớn lên, bọn họ nói cái gì, thần đã nghe không hiểu. Chúng nữ nhi muốn cái gì, thần cũng không hiểu rõ. Chỉ có cố sao đần độn, muốn tài văn chương không tài văn chương, muốn tài nghệ không tài nghệ, thần còn có thể cùng nàng nói mấy câu. Cố sao, thái hậu nương nương nhìn không được sờ cố chạm đầu, mẹ ngươi nuôi ngươi thật là có phúc khí a. Được, về sau ai ra sẽ đem ngươi nha đầu ngốc thường xuyên gọi tiến cung đến. Thần không nghĩ nàng vào cung a, nàng quá ngu, chỗ mã lại quá tốt, vào cung không thích hợp. Không thích hợp, cố tứ gia một mặt kỳ lạ, tựa như đang hỏi thái hậu như thế nào nghĩ đến triệu kiến cố sao trên đầu đi. Long Khánh đế cũng là yêu mỹ nhân, mặc dù làm hoàng đế cha vợ càng nổi bật, lúc ấy sao nha đầu không làm được hoàng hậu a. Đồng thời Long Khánh đế cũng quá già không cơ linh, cố tứ gia che chở nhắc nhở. Cố sao vào cung không thể thiếu bị tính kế, thái hậu nương nương giờ khóc giờ cười. Nguyên lai ai ra hiểu lầm ngươi. Nàng cười nhẹ nhàng nhìn xem khuôn mặt đỏ bừng con ngươi nước sáng lên tuyệt sắc thiếu nữ. Thiếu nữ xấu hổ giận dữ đáng yêu hóa tan không ít mê hoặc lòng người xinh đẹp thiếu mỹ hoặc nam tử vũ mỹ đáng yêu. Làm cha ngươi nữ nhi, ngươi cảm nhận được đến vất vả phụ mẫu là lão thiên gia cho. Tất nhiên đầu thai làm nữ nhi bọn họ, tự nhiên muốn hiếu thuận bọn họ. Cố sao cúi đầu nói khẽ, ra phụ kỳ thật không như vậy sầu người. Cố tứ gia bất mãn nhớn mày sao. Ai sầu người, thái hậu buồn cười nhìn xem đối mặt cha con. Quay đầu đối với cố lão phu nhân nói ra. Mấy ngày nữa, ngươi đem nhà ngươi lão tứ nhi nữ đều mang vào cung. Ai ra muốn gặp bọn họ một chút, có phải hay không cũng như cùng nha đầu ngốc. Hồi nương nương mà nói, Long thị xuất ra nữ nhi cố lộ, thần phụ đã nói qua về Long thị nuôi dưỡng. Cố lão phu nhân khổ sở nói nàng chưa bao giờ tôn trọng qua lão tứ, cũng chưa từng có hiếu thuận lão tứ tâm tư, khắp nơi nhằm vào lão tứ, giữ gìn Long thị. Vừa rồi đúng là phát ngôn bừa bãi nói để cho mẫu hưu cha. Dạng này nữ nhi cố gia nuôi không nổi, thần phụ gặp nàng chỉ biết mẹ, không nhận kỳ phụ, dứt khoát thành toàn nàng. Cũng may lão tứ không thiếu nhi nữ, thần phụ chỉ coi đem cố lộ lấy chồng ở xa, để cho mẫu hưu cha hiển nhiên kích thích thái hậu nương nương. Đây là đại bất hiếu tiến hành. Thái hậu nương nương nói ai ra minh bạch ngươi khó xử cùng khổ tâm, ai ra đồng ý ngươi lại ra phả bên trong gạt tên nàng. Bất hiếu người không nên nhân nhượng, nhi nữ cũng không cần nhiều, không chịu thua kém hiếu thuận có một hai cách đủ để. Nàng cả một đời chỉ sinh một đứa con trai, là tiên đế trong cung sinh dưỡng hoàng tử phi tử bên trong sinh nhi tử ít nhất. Bây giờ nàng thành thái hậu nương nương, cố tứ gia lẩm bẩm nói ra đã cho cố lộ chọn xong người ta. Nàng không phải gia nữ nhi, thái hậu nương nương đau lòng đơn thuần cố chạm. Ngoắt gọi cố sao đến gần. Cha ngươi tuy nói quản ngươi gọi nha đầu ngốc, ai ra nghe ra được. Hắn rất để ý quan tâm ngươi. Ngươi cũng là hiểu chuyện hảo hài tử, về sau nhiều hiếu thuận cha ngươi. Là thái hậu nương nương. Cố sao nhu thuận gật đầu. Thái hậu nhíu mày hỏi ngươi là thứ nữ ai ra, tựa như nghe qua ngươi thân mẫu di nương hồi nương nương. Di nương nhà mẹ đẻ họ Lý. Lý thì vệ là di nương thân đệ. Này liền đúng. Nàng là Lý Dũng tỷ tỷ, thái hậu nương nương giật mình nói ai ra nhớ kỹ Lý Dũng. Trước kia hắn tùy thị tại bên cạnh bệ hạ, trung tâm đáng tin. Lý Dũng nói qua nhờ có trưởng tỷ trông nom, Nàng hẳn là một cách hiền hiếu người. Run rẩy đi. Cặn bã cha 28 chương 280 trả thù thái hậu nương nương bản thân lấy con là quý. Vì nhi tử đăng cơ làm đế lên mà trở thành thái hậu. Trước kia nàng chỉ là tiên đế trong hậu cung một vị phi tần, còn không quá được tiên đế yêu thích. Phi tần giống như là tiểu thiếp thái hậu nương nương đối với cố trạm đến lúc đó nhiều hơn mấy phần yêu mến. Lôi kéo cố lão phu nhân nói ra ai ra vốn không nên nhiều lời. Dù sao đây là nhà ngươi sự tình. Ai ra nghe cố trạm lý do thoái thác. Hắn trước sau cùng hai vị thê tử chung đụng được cũng không hòa thuận. Cùng nhạc phủ cứu ca luôn luôn lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cố tứ gia nghe vậy há mồm liền muốn cãi lại. Thái hậu nương nương một đầu ngón tay đâm tại trên đầu hắn. Ai ra còn nói không thể, ngươi vẫn là ai ra nói sai chỗ nào, không phải lẫn nhau thấy ngứa mắt. Là bọn hắn luôn luôn tìm thần khuyết điểm. Không nhìn nổi thần trôi qua tự tại. Bọn họ là ven dép thần. Ngươi cho ai ra im lặng. Là thái hậu nương nương. Cố tứ gia rú cụt lấy đầu, lỗ tai phảng phất cũng rú xuống, vừa thất lạc vừa đáng thương. Thái hậu ánh mắt lói lên một vòng nhu ý. Tiếp tục nói cố chạm trước sau hai vị thê tử. Một vị là huân quý quý nữ. Một vị là thanh quý thư hương xuất thân tài nữ. Hắn đều không thể cùng vợ cả kế vợ ở chung hòa thuận. Về sau ngươi còn có thể cho hắn tìm như thế nào phu nhân, lấy hắn tuổi tác tái giá cái khoe nữ nữ hài tử cũng không hợp thích lắm. Không chừng tái giá vào cửa thê tử cùng hắn nhi nữ tuổi tác tương đối. Hắn hậu trạch đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ tiểu tức phụ. Không nói trước nàng có thể hay không chống lên vĩnh lạc bá phu nhân trách nhiệm. Liền nói cố sao bọn họ mỗi ngày thần hôn định mời. Cùng nàng gặp nhau lẫn nhau không xấu hổ, cố lão phu nhân liên tục gật đầu. Thái hậu nương nương cái tay còn lại đắp lên bắt lấy cố lão phu nhân trên tay. Giống như trấn an nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ai ra quá rõ ràng ngươi tính tình. Nhất là tuân theo quy củ bất quá. Trước kia cùng ai ra cáo kỉnh. Cũng là bởi vì lục hoàng hậu thái hậu nương nương lời nói xoay chuyển. Cố cần tên. Ai ra cũng nghe người đề cập qua. Hắn đã là trưởng tử. Về sau không thiếu được chống đỡ lấy vĩnh lạc bá phủ. Uông thị bị hưu về nhà ngoại. Lại có bệ hạ lời nói tại. Nàng xuất gia nhi tử sợ là đối mặt rất nhiều chỉ trích. Con trai trưởng danh phận thủ uông thị liên lụy cũng không quá thỏa đáng. Vì cố trạm khai chi tán diệp chính là cố gia công thần. Ai ra để nghĩ ngươi đừng lại bảo vệ một bộ kia quy củ thể thống. Cưới một tuổi còn nhỏ trở về. Sẽ chỉ làm cố chạm bên người loạn hơn. Hắn tính tình lại là sống thoát gấp. Không chừng lại náo ra cái gì đến. Nương nương nói phải. Thần phủ cũng không có ý định vì cố chạm lại tiếp theo cưới. Không sợ nương nương ngài trò cười. Thần phủ là sợ. Còn không bằng trước hết để cho cố chạm một người qua. Dù sao bên cạnh hắn cũng có Lý Di Nương phụng dưỡng chiếu cố. Lý Di Nương nếu như là cái có phúc. Cố cẩn tự nhiên mà vậy sẽ cho nàng kiếm lời một phần mặt mũi. Thái hậu nương nương nghe vậy lắc đầu. Người nhà. Vẫn là quật cường cực kỳ. Nương nương hiểu lầm tổ mẫu. Cố sao phúc thân nói phụ thân bỏ vợ. Uông gia không chịu bỏ qua. Lúc này lại cất nhắc Di Nương. Sẽ chỉ đem Di Nương đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Để cho tam ca vì chuyện này phân tâm. Dù sao kỳ thi mùa xuân gần. Tam ca năm nay muốn tại đại bỉ bên trong thử một lần thân thủ. Tam ca cùng thần nữ chưa bao giờ lấy là Di Nương xuất ra cảm thấy không công bằng. Phụ mẫu cho đi sinh mệnh. Tổ mẫu dìu chúng ta huyên muội học chữ. Học được đạo lý làm người. Tương lai tiền đồ thủy chung là dựa vào chính chúng ta kinh doanh. Thiếu nữ lời nói nhu hòa, lộ ra cứng cỏi cùng tự tin. Đã không tự ti tại con thứ. Lại không vì hôm nay qua mẹ kế mẹ yêu thích mà tự mãn đắc ý. Thái hậu nương nương nheo lại con mắt, nàng đến lúc đó tốt tính tình để cho ai ra nhớ tới một người tới. Thần nhìn nàng chính là ngốc, cố tứ gia chật lưới nói cái gì toàn bộ nhờ bản thân có gia tộc và phụ huyên che chở không phải tốt hơn nha. Đầu này tính tình về sau coi như ăn thiệt thòi đều không biết được tìm người trong nhà hỗ trợ. Cùng ra một chút không giống. Ai? Gia còn được thời khắc nhìn xem nàng. Cố sao? Thái hậu nương nương lắc đầu cười khổ. Cố Trảm a, ngươi đời này được nhiều có phúc mới bày ra mẹ ngươi lại là bao lớn phúc khí mới sinh ra một đôi xuất sắc nhi nữ. Lý Di nương không chỉ có là các ngươi Cố gia công thần, vẫn là Cố Trảm phúc tinh, việc này ai ra làm chủ. Chờ Cố Cẩn Khoa cử về sau, ai ra liền truyền lời bảo nàng tiến cung. Nương nương Cố lão phu nhân còn lại lời nói nuốt xuống. Nếu nói Lý Di nương là Cố Trảm phúc tinh, nàng có mấy phần dị nghị. Nhưng nếu nói Lý Di nương sinh Cố Sao là Cố Trảm phúc tinh, Cố lão phu nhân không nói ra được phản đối lý do. Không có Cố Sao, Cố Trảm không có khả năng thuận lợi vào cung, cũng không khả năng có tại Long Khánh đế trước mặt cơ hội biểu hiện. Thần không muốn bị Anh Quốc công bọn họ đánh chết. Cố Trảm lại không có chút nào tự giác, cho vốn liền không nhận Long Khánh đế chào đón Anh Quốc công mách lèo. Lần trước thần tục huyền dòng giã bị bọn họ dạy dỗ mấy tháng, bọn họ lấy luận võ danh nghĩa ở giáo trường đánh thần một thân ngoại thương, về sau vẫn là thần quả thực chịu không nổi đi tìm đại ca. Từ đại ca ra mặt, thần mới miễn tỷ như nhục thân nỗi khổ. Lần này thần bất kể là tục huyền vẫn là phù chính Lý Di nương, thần đều cũng không nghĩ lại bị bọn họ đuổi theo đánh. Cố tứ gia trong lòng ầm ầm bốc hỏa. Anh quốc công không dạy tốt nữ nhi, sẽ chỉ bắt hắn chút giận, trước kia hắn còn có thể nhẫn. Hiện tại tất nhiên nhìn thấy như Dương Vương phi tử, hắn nhìn không được, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Lý Di nương. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, Thái hậu nương nương buồn bực nói, ngươi là Vĩnh Lạc bá tại sao phải sợ bọn hắn, ngươi không phải liền như Dương quận vương cũng dám đánh sao? Anh quốc công mấy năm gần đây liền không có làm qua để cho hoàng thượng hài lòng sự tình, bọn họ nếu như dám nói cái gì, ai ra cho phép ngươi giáo huấn bọn họ? Thần cẩn tuân ý chỉ. Cố tứ ra xoa tay, dự định rửa sạch nhục nhã hung hăng cùng anh quốc công làm một vố lớn. Hắn rất khó nghĩ tin tưởng vợ cả giả chết sự tình, anh quốc công hoàn toàn không biết rõ tình hình. Trước kia hắn đối với mất sớm vợ cả tôn trọng, bây giờ nhìn chính là chuyện cười. Thái hậu nương nương có mấy phần giã rời. Dung thượng cung thay mặt ai ra đưa các nàng xuất cung. Lần trước cống phẩm lựa mấy món đi ra ban thưởng cho Vĩnh Lạc bá, xem như ai ra hạ nghi. Cố lão phu nhân dẫn Cố Sao tạ ơn cùng Cố Trảm rời khỏi cung Tử Ninh. Dung thượng cung so dẫn Cố lão phu nhân vào cung còn muốn khách khí. Trên đường đi cùng Cố lão phu nhân nói giỡn không ngừng, khen nàng có phúc, cái này thành Vĩnh Lạc bá thái phu nhân. Không chừng qua hai ngày, Vĩnh Lạc bá liền lại bị hoàng thượng đề thăng làm Vĩnh Lạc hầu. Đến lúc đó ngài trên đầu cáo mệnh nhưng chính là chân thực hầu gia thái phu nhân. Cố lão phu nhân mấp máy phát bân, nhờ lời chúc của ngươi, ta đối với lão tứ đã rất hài lòng. Dung thượng cung nói hay lắm, gia cảm thấy mình còn có thể lại thu hoạch được bệ hạ thăng cấp. Cố tứ gia móc ra mấy chương ngân phiếu kín đáo đưa cho Dung thượng cung, nếu như gia thành Vĩnh Lạc hầu, lại thưởng ngươi. Dung thượng cung cũng may đã đến cửa cung, Dung thượng cung quỳ gối nói vậy liền nô tài liền đợi đến cố tứ gia phong hầu tin tức tốt. Nàng thậm chí cho cố tứ gia mặt mũi. Cố tứ gia ý khí phong phát nói sẽ có ngươi lại được tiền thưởng thời điểm. Cố Sao áy náy hướng Dung thượng cung cười cười. Cố tứ gia đột nhiên nói mới vừa nghe Thái hậu nương nương ý là ngài phụ trách dạy dỗ như Dương quận vương phi. Dung thượng cung gật gật đầu. Cố tứ gia nói như Dương quận vương phi thoạt nhìn không phải là một bớt lo. Ngươi nhiều hơn điểm tâm, đừng để nàng tốt rồi. Dung thượng cung trong tay lại nhiều mấy tấm ngân phiếu. Cố tứ gia đã đem tất cả bạc đều móc ra, cho ra hào hào giáo huấn nàng run rẩy đi. Cặn bã cha 28 chương 281 gây sự. Nàng trong cung cả một đời, gặp quá nhiều muôn hình muôn vẻ người, tự nhận là kiến thức rộng rãi, lẽ ra sẽ không lại bị người nào hù sợ. Dung thượng cung nắm vuốt trong tay ngân phiếu kinh ngạc nhìn qua Vĩnh Lạc bá. Cố tứ gia hôm nay nàng xem như thêm kiến thức. Trong cung nàng xem nhiều mặt ngoài hòa khí, trong lòng hận không thể để cho đối thủ chết không có chỗ chôn người. Ai sẽ tựa như Vĩnh Lạc bá đương chúng thừa nhận trả thù như Dương Vương phi? Giao nha đầu trên người còn có bạc sao? Cố tứ gia run lấy bản thân chứa bạc hầu bao, cười đùa tí tưởng nói mẹ thỏi bạc đều cho nhi tử đi. chờ nhi tử lính bổng lộc trả lại cho ngài. Cố Sao nghe vậy liếc mắt, móc bạc động tác lại là không chậm. Chờ lấy cố tứ ra bổng lộc ăn tổ mấu nhưng có phải đợi. Mỗi lần bổng lộc phát hạ đến, cố tứ ra chuyện thứ nhất chính là trên đường phố mua mua mua. Ăn ăn ăn. Hào sảng mở tiệc chiêu đãi đám bạn xấu. Đợi đến giao bạc về đến trong nhà lúc, cố tứ ra vài xu đều không thừa. Trong túi quần so với hắn mặt còn làm sạch, cố lão phu nhân cũng là bất đắc dĩ tới phía ngoài móc bạc. Cùng thỏi bạc cho đi cố tứ ra, cố Sao nhìn nhau cười khổ. Cố Sao hỏi hôm nay không mang bao nhiêu bạc đi ra ngoài. Phụ thân muốn bạc làm cái gì, điểm ấy không biết có đủ hay không ngài dùng. Cố tứ ra từ nữ nhi cùng trong tay mẫu thân cầm qua ngân phiếu. Một chút không cảm thấy mình làm như vậy có chút không ổn thỏa. Tự nhiên là có đại dụng. Hắn xoay người trực tiếp đem nâng ở trong tay ngân phiếu lại kín đáo đưa cho Dung Thượng Cung. Khí diễm cực cao cho ra hung hăng giáo huấn như Dương Quận Vương Phi. Nếu như ngươi vẫn còn chê ít, đến mai ra lại cho đưa một chút ngân phiếu. Ngươi nhớ kỹ ra lời nói, quyết không thể để cho nàng tốt hơn. Cung bên trong chỉ người thủ đoạn đều cho nàng dùng tới. Ra ngược lại muốn xem như Dương Quận Vương có dám hay không vì hắn ra mặt bất bình Dung Thượng Cung. Ngươi sợ đắc tội như Dương Quận Vương, cứ việc cùng nàng nói thẳng là ra nhường ngươi giáo huấn nàng. Cố tứ ra con ngươi mịt mờ thâm trầm. Thoáng qua cố tứ ra lại nở nụ cười. Tự chọn đường. Cực khổ nữa cũng phải đi đến. Đừng tưởng rằng nàng có thể thuận buồm xuôi gió. Vinh hoa phú quý. Cố lão phu nhân đau lòng run lập cập. Cố Sao cảm giác mình trên đầu nhẹ một chút. Vô ý thức sờ lên búi tóc. Bản trên đầu chân châu cái châm cài đầu cố tứ ra đem xiết trong tay cái châm cài đầu kín đáo đưa cho Dung Thượng Cung. Ra không còn bạc cho ngươi. Dung Thượng Cung khóe miệng hơi rút. Cho dù không có bạc, nô tài cũng sẽ hết sức quản giáo như Dương Quận Vương Phi. Vĩnh Lạc Bá vẫn là đem bạc cầm về đi, lần thứ nhất nàng cảm thấy bạc phỏng tay. Cố tứ ra con ngươi sáng lên. Ngay sau đó lắc đầu nói ra cho ra bạc nào có thu hồi đạo lý, ngươi nhận lấy bạc. Ra cũng yên tâm ạ. Giao nha đầu đừng hẹp hỏi nha, coi như ngươi hiếu thuận ra. Cố tứ ra có mấy phần nịnh nọt. Cũng cảm thấy mình làm phụ thân vơ vét nữ nhi bạc và châm cài đầu không chân chính. Ngày khác ra mua cho ngươi ăn ngon. Thái hậu nương nương cho ra ban thưởng. Ra cho phép ngươi trước chọn. Hắn không hề cố kỵ níu lại nữ nhi cổ tay. Cố lão phu nhân nhanh chóng tiến lên. Một bàn tay đánh dùng cố tứ ra tay. Thấp giọng nói đây là tại cửa cung. Ngươi cho ta quy cổ điểm. Mặc dù bọn họ là cha con, nhưng là cũng nên có nam nữ chi phòng. Tại nhiều người phức tạp cửa cung, Cố Trạm lại là danh tiếng chính thịnh. Không biết cản bao nhiêu người đường, chiêu bao nhiêu người ghen ghét. Hắn không có khuyết điểm đều sẽ bị người tìm ra sai lầm, huống chi cố tứ ra trên người một đống khuyết điểm. Thế nhân cũng là không thể gặp người khác trôi qua so với chính mình càng tốt hơn. Cố tứ ra lại không giống cố cần có đem ra được tài cán. Hắn càng là làm cho người ta ghen ghét, nàng mặc dù cao hứng cố Trạm phong tước, càng nhiều là lo lắng cố Trạm trở thành chúng chú mục. Lấy ấu tử đầu ấp tuyệt đối không tính quá hâm mộ ghen ghét người khác. Cố tứ ra ủy khuất xẹp miệng, bị cố lão phu nhân sắc bén ánh mắt dọa sợ phía dưới lời nói. Hùng hài tử liền điểm ấy tốt, biết rõ chỗ dựa ánh mắt. Cố Sao yên lặng gật đầu. Cố tứ ra không có vì phong bá tước mà tung bay. Yêu nguyên vẫn là chưa trưởng thành hùng hài tử, trái lại suy nghĩ một chút. Nàng đối với cố tứ ra yêu cầu thật đúng là thấp a. Dung Thượng Cung. Cha ta tính tình chính là như vậy, có thù tất báo. Hắn là oán hận như Dương Quận Vương Phi tại Thái Hậu trước mặt nương nương nhiều lời nói. Cố Sao nhẹ giọng vì cố tứ ra kết thúc công việc cha hắn. Không để ý tới Dung Thượng Cung. Cố Sao đuổi theo cố tứ ra bước chân. Lần này đổi nàng níu lại phụ thân cánh tay. Ngài đừng quá vọng động rồi. Sớm nên xuất cung như Dương Quận Vương vừa lúc ở tùy tùng hộ vệ lên xuống ngựa. Cố tứ ra lại cùng như Dương Quận Vương tại cửa cung đánh một trận mà nói. Long Khánh Đế tuyệt sẽ không lại đối với cố tứ ra giơ lên cao cao. nhẹ nhàng buông xuống cha. Làm nữ nhi van cầu ngài về sau có là cơ hội. Như Dương quận vương ngồi trên lưng ngựa thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Trạm. Hắn đã không có thân có thể đã mất đi, thà rằng lại cùng Cố Trạm đánh một chầu. Long Khánh đế thả hắn xuất cung, mệnh lệnh cẩm y vệ bảo hộ hắn hồi Như Dương quận vương phủ. Cuối cùng Long Khánh đế không yên lòng hắn Cố Trạm câu kia Tây Nam bách tính chỉ biết Như Dương vương mà không biết bệ hạ, triệt để câu lên Long Khánh đế lòng nghi ngờ. Cố tứ gia dừng bước lại. Hắn mới sẽ không vé vào trước ngựa cùng Như Dương quận vương đối chọi, tương đối lục tranh không có ở đây. Không có người có thể ngăn cản nổi giận Như Dương quận vương. Cách xa một chút, một khi Như Dương quận vương động thủ đánh hắn, hắn có thể chạy đến trông coi cửa cung thị vệ bên cạnh. Cố tứ gia nhớ kỹ mấy cái này thị vệ vẫn là Lý Mộc Đầu xuất ra. Xem ở Lý Mộc Đầu trang sức bên trên, bọn thị vệ hẳn là sẽ giúp hắn một chút. Không thể không nói Cố tứ gia ở một ít thời điểm ký ức luôn luôn đặc biệt tốt. Hắn không nhớ được văn chương, nhớ được có thể sử dụng tấm mộc. Nha đầu ngốc a, hắn bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, lần nào thua thiệt qua, bị người đánh nhau ngươi đừng đi theo ra. Một hồi ra chiếu cố cũng không đến phiên ngươi. Ngươi trước qua bên kia đứng đấy. Cố tứ gia chỉ thì về phương hướng trước tiên đem vướng víu đuổi đi. Cố sao dù thông minh cũng đoán không ra hùng hài tử não mạch kín. Như thế nào cũng không chịu buông tay. Dương lên xinh đẹp tuyệt sắc khuôn mặt. Như Dương quận vương liều mạng lại chọc giận bệ hạ nguy hiểm. Hung hăng cùng cha ta bá tước nho nhỏ phân cao thấp. Như Dương quận vương dưới khố tuấn mã đột nhiên táo bạo đá móng. Thân thể của hắn bị sóc này đến trước sau lay động. Nắm thật chặt dây cương. Cố gắng điều khiển xảy ra bất ngờ táo bạo tuấn mã. Ngày xưa dịu dàng ngoan ngoãn xanh câu lúc này tựa như không nhận hắn khống chế đồng dạng. Ha ha ha ha. Cố tứ gia khí thế mười phần chỉ tại trên lưng ngựa bối rối lay động Như Dương quận vương. Hắn còn dám nói bản thân kỵ xạ công phu tốt còn không bằng ra đây. Ngươi nói ra chỉ có thể dựa vào phụ huynh. Nhưng bây giờ ra so đại ca tước vì cao. Bổng lộc nhiều mà ngươi đường đường Như Dương vương. À, thật xin lỗi, gia nói sai rồi. Ngươi đắt là Như Dương quận vương. Ngươi lại Tây Nam chiến công mới là dựa vào lão vương gia được Cố Trạm. Như Dương quận vương huy động roi ngựa hướng Cố tứ gia nện xuống. Cố sao kêu lên chạy mau. Nàng thầm hận gây chuyện Cố tứ gia, có thể Cố tứ gia lại là dắt lấy nàng hướng thì về phương hướng chạy tới. Nha đầu ngốc, ngươi liên lụy chết ra, nếu không phải sợ ngươi chịu Như Dương quận vương đánh, ra mới sẽ không chạy đi. Như Dương quận vương chính là một không có gan nam nhân. Liền nữ hải tử đều buông tha. Chờ ra đem nữ nhi an bài tốt. Lại cùng ngươi đại chiến. Cố tứ gia không nghe thấy theo đuổi không bỏ tiếng vó ngựa. Nhìn lại Như Dương quận vương dưới khố tuấn mã phảng phất chúng ta đồng dạng. Hướng Cố tứ gia chạy phương hướng ngược chạy như bay. Run rẩy đi. Cặn bã cha 28 chương 282 thuyết phục đột nhiên xuất hiện biến cố. Chạy trối chết Như Dương quận vương. Cố tứ gia đối mặt Như Dương quận vương biến mất phương hướng. Một tay cắm eo. Dương Dương đắc ý trào phúng đường đường quận vương lại bị gia hù chạy không dám cùng gia đại chiến 300 hiệp. Đã ngươi sợ. Về sau gặp gia nghiêm đứng vững. Gia cho ngươi 3 năm thời gian 3 năm chiến thắng gia hắn hung hăng trào phúng Như Dương quận vương. Đao không sắc bén ngựa quá gầy. Ngươi lấy cái gì cùng gia đấu? Cố tứ gia tiếp tục tại cửa cung phát ngôn bừa bãi. Nói cho đám kia nhìn ra không vừa mắt người. Phía sau nghị luận chỉ trích chế xếu ra bọn chuột nhắt. Gia đất là vĩnh lạc bá. Song tước bồng. Còn có thể đi nội vụ phủ chọn lựa một môn kiếm tiền nghề nghiệp. Thèm khóc các ngươi càng là bôi đen ra. Gia càng là từng bước cao thăng. Cố sao buồn bực cực. Như Dương quận vương ngựa như thế nào đột nhiên động kinh. Cố tứ gia lời nói này truyền vào Như Dương quận vương trong tai. Như Dương quận vương đến bị buồn sầu thổ huyết. Như Dương quận vương phủ thiếu không được một lần nữa mua sắm đồ sứ. Cố lão phu nhân thở dài ra một hơi, nàng không bằng Cố sao đi đứng nhanh, không làm đến cấp bách níu lại Cố tứ gia. Cũng may Như Dương quận vương không hiểu xuất hiện biến cố. Nếu không ấu tử còn chạy đến thì về bên người. thực quá ma mặt đủ rồi. Lão tứ, Cố lão phu nhân kiên trì gọi lại líu lo không ngừng Cố tứ ra, ngươi cho ta yên tĩnh một hồi. Không dám nhiều tại cửa cung dừng lại. Cố lão phu nhân cùng liên hợp Cố Sao lôi lôi kéo kéo. Vừa lừa vừa dụ đem Cố tứ ra ấm vào trong xe ngựa. Cố Sao đưa cho Cố lão phu nhân khăn lau mồ hôi. Hai người liếc nhìn nhau. Bất đắc dĩ lại vô lực cười khổ. Bày ra Cố tứ ra. Các nàng đời trước tuyệt đối không có làm việc thiện, ngươi nói vừa rồi tuấn mã Cố lão phu nhân một bên lau mồ hôi. Vừa hỏi Cố Sao. Ngươi có thể thấy lão tứ ngươi lại thò đầu ra nhìn làm gì, Cố lão phu nhân một khắc không chú ý tới. Cố tứ ra đầu rời khỏi ngoài xe ngựa. Công công muốn đi chỗ nào chỗ truyền chỉ một thân mới tinh thái giám trang phục người nhìn thấy Vĩnh Lạc bá. Dừng bước lại nịnh nọt cười vấn an. Hồi bá ra lời nói. Nô tài phụng thái hậu nương nương ý chỉ đi cho Uông gia truyền khẩu dụ. Là cái kia Uông gia đúng. Mắt thấy thái giám gật đầu, Cố tứ gia lập tức phân phó xe ngựa chuyển di phương hướng đi Uông gia, nhanh lên. Cố lão phu nhân nâng trán thở dài, lão tứ. Loại này bỏ đá xuống giếng chuyện làm đi ra quá làm người ghen ghét. Im lặng phát đại tài không tốt sao, Uông thì cố nhiên rất vô sỉ đáng hận. Hiểu đến cùng cùng Cố tứ gia nhiều năm phu thê. Cố tứ gia chạy tới chế xíu. Chẳng phải là để cho thế nhân đồng tình ở vào yếu thế Uông thị mẹ. Nhi tử không cam tâm Cố tứ gia đạo, tất nhiên hoàng thượng cùng thái hậu đều nói là nàng sai. Nhi tử đi xem một chút thế nào, Cố Sao thủy chung đề phòng Cố Lộ. Trùng sinh người vốn là tràn đầy hận ý. Đối với Cố tứ gia hận ý sâu nhất. Lúc này Uông thị bị hưu. Cố tứ gia đi xem náo nhiệt. Cố Lộ còn không phải đem tràn đầy hận ý đều báo ớt tại Cố tứ gia trên người. Cố Sao rõ ràng tổ mẫu dễ dàng nhất đối với Cố tứ gia mềm lòng. Tùy tiện liền thuận Cố tứ gia tâm ý. Chủ động mở miệng cha. Một hồi hoàng thượng phong ngài làm bá tước ý chỉ cũng sẽ đến Cố gia. Ngài được nhiều làm chút chuẩn bị. Hơn nữa tới cửa chúc mừng người sẽ lên lần còn nhiều không có ngài tại. Đại bá bọn họ chơi không chuyển. Huân quý trọng thần có lẽ là đều sẽ đến. Cố gia không thể thiếu ngài. Hơn nữa như Dương quận vương bị giáng chức trích sự tình cũng sẽ lan truyền ra ngoài. Khẳng định không thể thiếu người hỏi thăm ngài trong cung sự tình. Để cho Hùng hài tử thay đổi chủ ý. Chỉ có một cách biện pháp để cho hắn lâm vào cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được lựa chọn bên trong. Cố tứ gia nhất định sẽ lựa chọn phong quang nhất. Uông gia không thể so với lúc trước. Nhiều đạo thánh chỉ này đối với Uông gia càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Người khác chỉ sẽ trốn tránh người nhà họ Uông. Cố Sao xuất ra hiếm thấy tính nhẫn nại. Bưng ấm áp chén trà phóng tới Cố tứ gia trong tay. Ôn nhu khuyên nhủ, ngài hiện tại là kinh thành chỗ chú ý. Không có người so ngài càng nổi bật. Ngài đi đến cách đó đều tự mang thế nhân ánh mắt. Ngài đi Uông gia chẳng phải là nâng lên bọn họ mặt bài, cha luôn luôn thông minh già dặn. Không có khả năng cho Uông gia mặt bài. Thế nhưng là Cố tứ gia há mồm, thần sắc có mấy phần do dự. Cố Sao rèn sắt khi còn nóng, ngài nếu là không yên lòng. Ta tự mình đi một chuyến Uông gia. Đem truyền chỉ đi qua cùng người nhà họ Uông phản ứng toàn diện nhớ kỹ. Trở về cặn kẽ giảng cho ngài nghe, hoặc là ngài có lời gì cùng bọn hắn nói. Ngài cũng có thể nói cho ta biết. Ta nhất định là giúp ngài một chữ không sót nói cho bọn họ. Tốt, lần này ra liền nghe ngươi, không đi Uông gia. Cố tứ gia đạo ra thật có mấy câu cùng Uông gia nói. Uông thì được rồi. Gia không làm khó dễ nàng. Nói cho Uông đại nhân. Gia chính là không đọc sách cũng so với hắn tước vị cao. So với hắn đến hoàng thượng sủng ái tín nhiệm còn có Cố Lộ. Cố tứ gia con ngươi hơi trầm xuống. Tân nhiệm nam thành chỉ huy sứ nhi tử nhân phẩm không sai. Nàng cha ngài tuyển người. Nàng chưa hẳn để ý. Hơn nữa đã xảy ra bỏ vợ sự tình. Tứ tỷ trong lòng đối với ngài càng không tín nhiệm. Thôi thôi. Cố tứ gia uống một ngụm trà. Đem mọi phiền não không hề để tâm. Hắn chưa bao giờ để cho chuyện phiền lòng khốn nhiễu bản thân quá lâu. Cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào hoặc sự tình trì hoãn sống phóng túng. vốn liền đối với Cố Lộ không quá nhiều cha con chi tình. Tất nhiên Cố Lộ tuyển Long thì hắn càng là lười nhắc lại vì Cố Lộ quan tâm. Vậy ngươi liền đi một chuyến Long ra, đi sớm về sớm, ra nhiều để cho Chi Phong bọn họ bảo hộ ngươi. Ân, Cố Giao gật đầu xuống xe ngựa. Cố lão phu nhân vui mừng gật đầu, nhờ có sao nha đầu, lão tứ a, ngươi thật là có phúc khí. Nàng làm ra nữ nhi mới là phúc khí đây, ra liền không có rét bỏ qua nàng ngốc. Cố lão phu nhân lười nhắc lại để ý tới Cố tứ gia, chuyển qua suy nghĩ đối với Lý Di Nương khá hơn một chút. Lý Di Nương nuôi ra tốt như vậy nhi nữ, như Thái Hậu Nương Nương nói, là Cố gia công thần. Cố sao đối với lão tứ hiếu thuận. Đối với Lý Di Nương càng hiếu thuận, đối với phụ chính Lý Di Nương cái kia từng tia bài xích cũng tiêu tán. Dựa theo Cố lão phu nhân nguyên bản định, sẽ không lại cho Cố tứ gia tục huyền, cũng sẽ không lập tức liền phụ chính Lý Di Nương. Nàng lại ở bản thân trước khi chết lưu lại lời nói viện Lý Di Nương, chờ Cố Cẩn chúng cử chỉ là nàng lý do mà thôi. Dù sao Cố gia còn không có phân ra, phủ bá tước cũng không đứng lên cùng Cố Trạm đi lại người. Đại phu nhân Âu Dương thì đủ để ứng phó, Lý Di Nương ngẫu nhiên ra mặt cũng sẽ không bị ngoại nhân bới móc. Huống chi Cố lão phu nhân nghĩ đến Cố Cẩn đã cập quan, khoa cử về sau liền có thể nghỉ việc hôn nhân, về sau đem tứ phòng sự tình giao cho Cố Cẩn tức phủ xử trí cũng không mau bệnh. Cố Sao ngồi lên một chiếc khác xe ngựa, triệt để trầm tĩnh lại. Kinh tâm động phách một ngày cuối cùng là thái thái bình bình vượt qua được. Tìm sạch sẽ trà lâu, tứ gia phân phó muốn đi Long gia, ta mệnh lệnh không động ngươi. Cố Sao con ngươi sắc bén, mã phu còn chưa kịp phản ứng, hắn cái ốc chịu Chi Phong một bàn tay. Tất cả nghe Lục tiểu thư. Chi Phong khom lưng cười nói, Lục tiểu thư trước nghỉ một lát, đến trà lâu nô tài gọi ngài. Nàng liền không có muốn đi qua nhìn Long gia náo nhiệt, bỏ đá xuống giếng chỉ có hùng hài tử Cố tứ gia mới làm không biết mệt.